Chương 731, Chú Binh Phổ. Nhạc Thiên Sơn đại thủ thăm dò vào chùm sáng, kéo trở về thời điểm, trong tay của hắn nhiều nhất viên đan dược, tản ra chín đạo huyến văn. Phá chướng đan, cái kia là một cái cửu huyến phá chướng đan, là lục giai đoạn đan dược, 10 phần trân quý, có thể để tiên thiên cảnh cường giả, lập tức tấn thăng một cái cảnh giới nhỏ. Chỉ tiếc đối tiên thiên cửu trọng thiên người tu hành vô hiệu, bởi vì vi tiên thiên cửu trọng thiên. Nếu như lại đề thăng một cái cảnh giới nhỏ, thì đi vào ích hại cảnh, cái này phá chướng hiển nhiên liền không có dùng. Bất quá bất kể nói thế nào, cái này cửu huyến phá chướng đang giá trị vẫn là vô cùng lớn, Nhạc Thiên Sơn chính mình không cần đến, có thể cho người khác dùng. Xem ta, gặp Nhạc Thiên Sơn xuất thủ, Triệu Vô Cực cũng xuất thủ, theo chùm sáng bên trong kéo ra khỏi một kiện hộ tâm kính, phía trên phù văn dày đặc, nhìn qua cũng coi như không tệ. Đồ bỏ đi, Triệu Vô Cực mắng một câu, cái kia hộ tâm kính đối với người khác hữu dụng, nhưng là với hắn mà nói, đúng là đồ bỏ đi. Ngay sau đó Thủy Quan Chí cũng xuất thủ, hắn lôi ra thời điểm, trong tay nhiều xuề ra màu vàng phù triện phía trên, mang theo cực kỳ nồng nặc thủy hệ năng lượng. Thủy Quan Chí trên mặt hiện lên một vệt vui mừng, mọi người không giống nhau thấy rõ ràng, liền đem đạo phù triện kia thu vào. Trong lòng mọi người run lên. Chỉ sợ Thủy Quan Chí đạt được tương đương đồ tốt, Chung Vô Diễm cũng động thủ, có điều nàng vận khí tựa hồ so sánh đồng dạng, vào tay một thanh vũ khí, bất quá là một thanh ít lưu ý vũ khí, câu, thứ này có rất ít người dùng. Mặc dù là pháp khí, nhưng lại là pháp khí trung phẩm chất thấp nhất hạ phẩm pháp khí, giá trị cũng không lớn. Pháp khí là ít hải cảnh cường giả chuyên dùng vũ khí, phía trên khắc họa có trận văn, ít hải cảnh cường giả có thể kích phát nó. Phát huy ra uy lực cường đại. Căn cứ pháp khí bản thân tính chất cùng trận pháp phù văn uy lực, pháp khí bình thường phân là hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm vũ khí ba loại, Chung Vô Diễm đạt được một kiện hạ phẩm pháp khí, không khỏi có chút thất vọng. Bây giờ chỉ còn lại Long Trần cũng đưa tay vươn vào chùm sáng, xúc tu bắt được một vật, liền trực tiếp kéo ra ngoài. Mẹ nó, Long Trần nhìn lấy vật trong tay, không khỏi thầm mắng, lại là một đôi ủng da. Hơn nữa còn là cũ, hiển nhiên là bị người xuyên qua. Trong lúc nhất thời toàn trường đều ngẩn ngơ, thì liền nơi xa Quan Chiến phó tông chủ bọn người. Đều có chút không dám tin tưởng. Long Trần vận khí nghịch thiên, phó tông chủ không khỏi thở dài. Nơi này chỉ có phó tông chủ biết, Minh Thiên thê lên bảo vật, chia làm ba đẳng cấp thứ nhất cũng là 333 giai thời điểm xuất hiện. Đẳng cấp này bên trong bảo vật chia làm tam đẳng, cao cấp bảo vật. Trung cấp bảo vật, hạ cấp bảo vật cùng đồ bỏ đi. Thứ 333 giai bảo vật xuất hiện xác suất là cao cấp 5%, trung cấp 30%, hạ cấp 63%, đồ bỏ đi chiếm cứ 2%. Ngoại trừ Thủy Quan Chí cầm tới trung cấp bảo vật bên ngoài, những người khác là hạ cấp. Mà Long Trần đã lấy được một đôi phá hài tử, không sai cái kia chính là đồ bỏ đi. Xác thực nghịch thiên. Bất quá có vẻ như lần này chúng thiên kiêu vận khí đều không thế nào tốt. Có người thở dài. Xác thực vận khí đều không được tốt lắm, chỉ bất quá có Long Trần tại, những người khác thì lộ ra vận khí coi như không tệ. Ha ha, rất tốt dế nhủi xứng phá hài, thật sự là tuyệt phối, Thủy Quan Chí mang trên mặt dễu cợt nói. Long Trần giận dữ, trong tay giày hất lên, thẳng đến Thủy Quan Chí trên mặt ném đi, Thủy Quan Chí cười lạnh một tiếng né qua, vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên biến sắc. Hắn không nghĩ tới, Long Trần vậy mà dùng xảo kình, hai cái giày, một trước một sau, hắn tránh khỏi phía trước một con kia, phía sau một cái theo nhau mà tới, kém chút đụng trên mặt của hắn. Tuy nhiên sau cùng hắn vẫn là tránh khỏi, bất quá cái kia giày thì lướt qua chóp mũi của hắn bay qua, hắn thậm chí ngửi thấy, cái kia giày bên trong mùi mồ hôi bẩn. Muốn chết. Thủy Quan Chí giận dữ, vừa muốn xuất thủ. Bỗng nhiên năm người trước mặt chùm sáng biến mất, Chung Vô Diễm đã cái thứ nhất liền xông ra ngoài, mọi người giật mình, vội vàng đi theo chạy vội. Thủy Quan Chí đè xuống lửa giận trong lòng. Vội vàng vọt ra, hiện tại vẫn là cuộc tỷ thí này càng trọng yếu hơn, cái này quyết định tương lai ai mới là huyền thiên đệ nhất nhân. Năm người chạy như bay không bao lâu, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cũng tới bậc thang, các nàng trước người hiện lên một cái chùm sáng. Mộng Kỳ Vương Ngọc Thủ. Theo chùm sáng bên trong lấy ra một cái ngọc ký, ngọc trên thẻ tre viết, dẫn hồn thuật, ba chữ to. Cái nha đầu này vận khí thật tốt, cái kia dẫn hồn thuật có thể là phi thường cao cấp hồn thuật, cái kia là cao cấp bảo vật, Phó Tông Chủ âm thầm gật đầu. Mộng Kỳ không khỏi cuồng hỉ, thần thức dò vào ngọc ký bên trong. Phát hiện bên trong ghi lại một loại cực kỳ huyền ảo thuật pháp, đây chính là nàng cần nhất. Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, liên quan tới hồn thuật bí tịch ít càng thêm ít, mà lại rất nhiều đều không thích hợp nàng tu hành, bây giờ cái này dẫn hồn thuật, đối với nàng mà nói, quả thực là chí bảo. Cái này thuật pháp không chỉ là một bộ công pháp, càng có tới tương quan nguyên bộ công kích thuật pháp, có thể nói là đưa than khi có tuyết, nàng hận không thể hiện tại đi học tập. Đối với Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi vận khí liền không có tốt như vậy, nàng lấy được là xuề ra nhuyễn giáp, nhưng nhìn hình thể là nam nhân mặt. Đành phải thu lại, quay đầu nhìn xem ai muốn. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi tiếp tục hướng phía trước chạy vội, còn lại thiên hành giả cũng đều đến, các tự bắt đầu so vận khí, bất quá đại đa số đều không phải là cái gì lạ thường đồ vật, không ai đạt được tốt bảo vật. Làm một đám thiên hành giả đi qua, đệ tử bình thường, đã xếp thành một hàng dài, liên liên tiếp tiếp xông lên thứ 333 giai. Đợt thứ nhất đệ tử là Long Huyết Chiến Sĩ, tốc độ của bọn hắn nhanh nhất, ý chí lực mạnh nhất, không có chút do dự nào, bọn họ chỉ có một cái niềm tin, thì là theo chân Long Trần bước chân tiến lên. Mà lúc này trước đó còn trách trách vù vù cho mọi người động viên, một túi trời tiêu, triệt để thành xẹp cà tím, bị mọi người lôi kéo. Các ngươi không muốn kéo ta, các ngươi đi trước, ta nghỉ một lát, lập tức liền đuổi kịp các ngươi. Quách Nhiên có chút tình trạng kiệt sức nói. Quách Nhiên lúc này cảm giác thân thể của mình giống như là quán duyên đồng dạng, mỗi đi một bước dưới chân đều cùng mọc rễ đồng dạng, đồng thời lại cảm giác mình giống vừa mới đã trải qua một trận sinh tử đại chiến, mỏi mệt không chịu nổi, chỉ muốn ngã trên mặt đất, ngủ nó một cái hôn thiên ám địa. Không được a, lão đại nói, ngươi nhất định phải đạt tới thứ 333 giai mới được, nếu không quá mất mặt, một cái Long Huyết Chiến Sĩ, cơ hồ là kéo lấy Quách Nhiên tại đi. Cái này khiến Huyền Thiên Phân Viện trưởng viện cấp các cường giả không còn gì để nói, quả nhiên là trong lịch sử yếu nhất nhị phẩm thiên hành giả, không có cái thứ hai cái này nói chuyện. Thật vất vả nấu đến thứ 333 giai, Quách Nhiên cường dãy dụa lấy thân thủ thăm dò vào chùm sáng, khi thấy trong tay một bản bí tịch thời điểm, không khỏi lập tức mở to hai mắt, trong mắt đều kém chút rơi ra tới. Chú binh phổ mới vừa rồi còn nửa chết nửa sống Quách Nhiên, lập tức tinh thần tỉnh táo, những cái kia cảm xúc tiêu cực toàn bộ đều ném đi, cả người giống như phục đang sống. Bởi vì hắn phát hiện đây là một bộ chú khí bí tịch, phía trên kỹ càng giảng thuật đúc thành binh khí trụ cột tri thức, đồng thời còn có đúc thành cao cấp binh khí lý luận cùng lối suy nghĩ, đây là Quách Nhiên muốn nhất bảo bối. Phải biết, tuy nhiên Quách Nhiên có quỷ công bí đường bản này từ tiên cổ văn viết lên chú khí thần tác, nhưng là trong đó lý luận quá cao cấp, hắn chỉ có thể tìm hiểu không đến 1%. Tuy nhiên Quách Nhiên góp nhặt rất nhiều liên quan tới chú khí phương diện bí tịch, nhưng là phương diện này đồ vật quá ít lưu ý, dù cho thứ 36 phân viện cũng không có nhiều. Mà lại những cái kia chú khí lý luận đều tương đối hạ cấp, đối với hắn trợ giúp không lớn, bây giờ hắn chính là không người kế tục thời điểm, bản này chú khí phổ, quả thực cũng là cứu mạng gia hỏa. Mấy người các ngươi đều làm gì chứ? Nguyên một đám uể oải, giống kiểu gì? Lão đại bình thường làm sao giáo dục các ngươi? Điểm khó khăn này, các ngươi đều vượt qua không được nữa sao? Quách Nhiên đem chú khí phổ thu vào. Giống như đổi thành một người khác, chỉ chúng nhân nói, ta vừa mới bất quá là kiểm tra một chút các ngươi thật cho là ta không kiên trì nổi sao? Ta đây là vì làm phản diện giáo tài, tới nhắc nhở cùng khích lệ các ngươi. Đều suy nghĩ gì, đuổi theo sát, không gặp lão đại bọn họ đều chạy mất dạng sao? Các ngươi không gặp Cốc Dương mông lớn cũng càng ngày càng nhỏ sao? Điều này nói rõ chúng ta đã bị bỏ lại khoảng cách, các huynh đệ đừng sợ, tranh thủ thời gian cùng ta hướng, mặc kệ khó khăn gì, cũng ngăn cản không được chúng ta đi theo lão đại cước bộ, để toàn bộ thế giới, đến cùng một chỗ chứng kiến chúng ta thanh xuân cùng nhiệt huyết. Trong lúc nhất thời mặc kệ là Minh Thiên Thê lên đệ tử, vẫn là chỗ cao quan sát trưởng viện cấp các cường giả, bọn họ nhìn lấy khởi tử hoàn sinh, Quách Nhiên, đều một câu cũng nói không nên lời, thậm chí có ít người thật tin tưởng Quách Nhiên lời nói dối. Phù phù, có người ngã xuống, cái này không là cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng, bây giờ Minh Thiên Thê lên, đã có mấy trăm đệ tử ngã xuống. Bọn họ cảm giác mình thực sự quá mệt mỏi, liền động một cái ngón tay khí lực đều không có, chỉ muốn hảo hảo mà ngủ một giấc. Thật sự là đáng tiếc, không thể vượt qua 333 giai. Bằng không bọn hắn lấy được chỗ tốt sẽ càng nhiều, một cái chưởng viện không khỏi thở dài. Cái này Minh Thiên Thê chính là lớn nhất khảo hạch cuối cùng, chỗ tốt lớn khó có thể tưởng tượng, dù cho không cách nào leo càng cao, tại nguyên chỗ ngủ, Minh Thiên Thê năng lượng, đều sẽ để bọn hắn tiến vào một loại không linh cảnh giới, cho bọn hắn ngày sau tấn thăng, mang đến chỗ tốt rất lớn. Mỗi nhiều bò nhất giai Minh Thiên Thê, liền sẽ nhiều đến một phần chỗ tốt, mà thứ 333 giai là một cái đường ranh giới, qua cửa này, chỗ tốt sẽ lấy mấy chục lần tăng lên. Đáng tiếc những thứ này chưởng viện biết rất rõ ràng. Lại không cách nào trợ giúp đệ tử của mình, bởi vì cái này cùng ý chí của một người lực có quan hệ, lúc trước bọn họ cũng bò qua Minh Thiên Thê, cho nên bọn họ biết, trong đó độ khó khăn khủng bố cỡ nào, cảm xúc tiêu cực vô khổng bất nhập ăn mòn, quả thực không cách nào ngăn cản. Chỉ có thiên hành giả sẽ khá hơn một chút, bởi vì bọn họ là thiên địa sủng nhi, ý chí của bọn hắn có thiên đạo ý chí đến đỡ, cảm xúc tiêu cực sẽ nhận được bản năng áp chế. Mà phổ thông đệ tử, liền không có cái này ưu thế, bọn họ cần dựa vào ý chí của mình đi chiến thắng chính mình tính trơ cùng cảm xúc tiêu cực. Cái này thực sự quá gian nan. Bây giờ hơn 3 canh giờ đi qua, 10 vạn đệ tử, chỉ có 5 vạn xuyên qua 333 giai, còn lại toàn bộ ghé vào 333 trở xuống trên cầu thang ngủ thiếp đi. Mà qua 333 giai về sau, áp lực bạo tăng, có người vừa mới đạt được khen thưởng, đi về phía trước bất quá hai cái bậc thang, thì không kiên trì nổi nằm xuống. Tại qua 333 giai về sau, người ngã xuống đếm lại càng ngày càng nhiều, mỗi thời gian một hơi thở, đều có mấy cái đệ tử nằm xuống, một khi nằm xuống, thí luyện không kết thúc, cũng đừng nghĩ lại đi lên. Oanh, toàn bộ Minh Thiên Thê lại là một tiếng bạo hưởng, mọi người khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy năm thân ảnh, đã thật cao đứng ở thứ 666 giai vị trí. Đây đều là yêu quái a. Trong lòng mọi người phát ra một tiếng vô lực gào rú. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 732, Diệu Hoa Vũ Y. Long Trần bọn người cơ hồ kề vai sát cánh, cùng một chỗ xông lên thứ 666 giai, lúc này Long Trần có một chút thở hổn hển, nhưng nhìn hướng Thủy Quan Chí bọn người, phát hiện bọn họ cũng không có lộ ra mỏi mệt chi tướng. Cái này khiến Long Trần âm thầm kinh hãi, thật không hổ là bốn đại thiên kiêu, phần này kiên quyết thật là kinh người, thì liền Long Trần hiện tại cũng cảm giác được, mỏi mệt cùng một số cảm xúc tiêu cực bắt đầu rục rịch, hắn đang cố gắng khống chế. Long Trần không biết là, kinh ngạc nhất chính là Phó Tông Chủ cùng tất cả chưởng viện cấp cường giả. Gặp Long Trần xông qua thứ nhất đạo bình chướng, vậy mà vẫn như cũ cùng bốn đại thiên kiêu kề vai sát cánh, đều trong lòng kinh hãi. Phải biết, cái này Minh Thiên Thê năng lực, tại nhất phẩm thiên hành giả trên thân, muốn triệt tiêu mất chừng một thành, mà nhị phẩm thiên hành giả, lại muốn bị triệt tiêu mất ba phần. Mà Long Trần một cái không phải thiên hành giả gia hỏa, lại có thể theo nhị phẩm thiên hành giả nhóm một đường cùng hướng, không chút nào lạc hậu, quả thực mẹ nó cũng là một cái yêu quái, dù cho tất cả mọi người là một đám kiến thức rộng rãi lão gia hỏa, vẫn như cũ khiếp sợ cái cằm đều muốn rơi mặt đất. Đừng nói là bọn họ, thì liền Phó Tông Chủ đều trong lòng khiếp sợ không thôi, chỉ bất quá hắn mặt ngoài phong khinh vân đạm, trên thực tế hắn đang trầm tư, muốn hay không cùng Tông Chủ đại nhân chào hỏi, kể như vậy, có lẽ có thể đưa đến Trung Châu đi bồi dưỡng. Ha ha ha, cái này đồ vật không tệ, Triệu Vô Cực cười ha ha, trong tay nhiều hơn một thanh búa lớn, cái kia là vừa vặn theo chùm sáng bên trong kéo ra. Cái kia đầu búa so bàn tròn còn muốn lớn, phía trên hiện ra màu vàng đất đường vân, tản ra cường đại uy áp, xem xét cũng là một cái kinh khủng trọng gia hỏa. Trung phẩm pháp khí, hơn nữa còn là thổ thuộc tính phù văn. Cái này Triệu Vô Cực thật là lớn khí vận, mọi người không khỏi kinh hãi. Phải biết vũ khí hạng nặng vốn lại ít gặp, mà lại khắc họa phù văn, vậy mà cùng Triệu Vô Cực thuộc tính hỗ trợ, đây quả thực là cho Triệu Vô Cực lượng thân mà làm. Ha ha ha, lần này cuối cùng bảo vật là đại gia ta, Triệu Vô Cực nhìn lấy Long Trần bọn người, hăng hái nói, búa lớn nơi tay, cho hắn vô tận lòng tin. Mặc dù hơi nhỏ người đắc chí, bất quá Thủy Quan Chí bọn người vẫn như cũ trong lòng trầm xuống, cái này Triệu Vô Cực vốn là lực lượng cung bạo. Lại phối hợp như thế một thanh vũ khí hạng nặng. Quả thực cũng là như hổ thêm cánh. Hừ, Thủy Quan Chí lạnh hừ một tiếng, thân thủ thăm dò vào trước người Chùm Sáng, bất quá lần này hắn liền không có vận tốt như vậy, chỉ lấy ra một kiện hộ giáp, mà lại là khải giáp loại hình, căn bản không thích hợp hắn. Bản thân phẩm chất cũng không cao, chẳng qua là hạ phẩm pháp khí, tác dụng không lớn, Thủy Quan Chí sắc mặt có chút bất mãn, bất quá vẫn là giả bộ như không quan trọng bộ dáng, đem thu hồi. Chung Vô Diễm vận khí không tệ, đạt được một thanh trường kiếm, thuộc về trung phẩm pháp khí, bất quá đối với nàng tới nói vô dụng, nàng có thích hợp hơn vũ khí. Đến mức Nhạc Thiên Sơn lấy được là một bản bí tịch, đó là một bản liên quan tới trận pháp bí tịch, với hắn mà nói đồng dạng là gà mờ, bất quá đối với tông môn tới nói, ngược lại là hữu dụng. Ở chỗ này đạt được ít lưu ý đồ vật, nếu như mình không dùng được, Huyền Thiên Đạo Tông sẽ căn cứ bảo vật phẩm chất, đến dùng những bảo vật khác cùng đệ tử đổi lấy. Long Trần thân thủ tiến vào Chùm Sáng, hắn lúc này học thông minh, không có lập tức lôi ra đến, mà chính là sờ soạn một chút, vật kia tỉ mỉ thật dài, xúc cảm không tệ, hẳn là kiện đồ tốt. Làm đem món kia tỉ mỉ thật dài đồ vật lôi ra đến xem xét. Long Trần không khỏi trợn tròn mắt, lại là một đầu đai lưng. Đai lưng là mới tinh, tốt nhất ô tơ tầm dệt thành, cao đoan đại khí cao cấp, sau đó, liền không có còn lại chỗ dùng. Trong lúc nhất thời Long Trần mặt trầm đến cùng nước một dạng. Đông đảo trưởng viện kém chút không có bật cười, thứ 666 giai bảo vật xác suất là 1% thượng phẩm, 60% trung phẩm, 38% hạ phẩm, 1% đồ bỏ đi, liên tục hai lần đều là đồ bỏ đi, xác thực vận khí nghịch thiên. 3. Long Trần ngược lại là không quan trọng, trực tiếp đem cái kia tơ tầm đai lưng, hệ tại bên hông, đừng nói. Cái này đai lưng cùng thân này đệ tử phục sức, còn thật vô cùng phối hợp. Đồ bỏ đi, Thủy Quan Chí cười lạnh một tiếng, không biết là nói Long Trần bản thân, vẫn là nói Long Trần có được đồ vật. Đúng vậy à, ta cũng không có cách nào à, nếu như không phải bất đắc dĩ, ta mới không nguyện ý cùng một cái rác rưởi cùng một chỗ thí luyện, Long Trần bất đắc dĩ nói. Hô, trước mắt Chùm Sáng biến mất, mọi người không lại tranh cãi, lại bắt đầu hướng về phía trước chạy gấp, bất quá lần này mọi người tốc độ rõ ràng giảm xuống. Long Trần cảm giác như là ở trong đất bùn chạy vội đồng dạng. Lực cản vô cùng lớn, đối với thân thể tiêu hao kinh khủng dọa người. Trọng yếu nhất chính là, ngươi căn bản không biết đây là thực sự tiêu hao, còn là một loại ảo giác, nhất định phải không ngừng vận chuyển năng lượng của mình, bảo trì một cái thân thể tiêu hao thăng bằng. Mà lại bảo trì thân thể tiêu hao thăng bằng thời điểm, còn cần điều cả nội tâm của mình, để mình không thể khẩn trương, không thể nôn nóng, càng không thể để cảm xúc tiêu cực xâm nhiễm. Lúc này mới thật sự là khảo nghiệm. Nhìn lấy Long Trần phi nước đại bóng lưng, Phó Tông Chủ đại nhân rơi vào trầm tư, liên tục hai lần đều xuất hiện đồ bỏ đi. Nhất là tại thiên tài trên thân, còn chưa bao giờ xuất hiện qua, cái này hẳn không phải là trùng hợp, nhưng là nếu như không phải trùng hợp. Long Trần bọn người tiếp tục chạy như điên, thế nhưng là vọt ra không đến 100 giai, tất cả mọi người cái trán đều gặp mồ hôi, mà lại cũng bắt đầu có một chút thở hổn hển. Mỏi mệt đã bắt đầu vô khổng bất nhập xâm lấn thần kinh của bọn hắn cùng nhục thể, nhưng là tất cả mọi người là ý chí kiên cường thế hệ, cũng không để ý tới, đều nhìn người khác, vẫn như cũ hướng về phía trước lao nhanh, người nào cũng không chịu chậm hơn một bước. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, mọi người cũng đã bắt đầu so tài, người nào cũng không chịu lạc hậu, bởi vì một khi lạc hậu, không chỉ là muốn thừa nhận chính mình không bằng người khác, càng biết để cho mình mất đi sau cùng bảo vật tranh đoạt cơ hội. Một người một khi rơi ở phía sau, lòng tin gặp khó, nếu như tại địa phương khác còn tốt, nhưng là tại Minh Thiên Thê lên, một khi tâm thần lộ ra sơ hở, lập tức sẽ bị cảm xúc tiêu cực xâm lấn, vậy thì phiền toái. Một khi cảm xúc tiêu cực sinh ra, cái kia sẽ rất khó đem nó triệt để thanh trừ ra ngoài, bây giờ mọi người toàn bộ đều là đâm lao phải theo lao. Cắn răng kiên trì. Kỳ thật cách làm chính xác nhất hẳn là chậm phía dưới tốc độ, một bên điều chỉnh một bên tiến lên. Thế nhưng là bây giờ nếu ai chậm một bước, người khác không chậm a, người ta hướng trước mặt, ngươi liền muốn rơi ở phía sau. Ngươi khả năng tự mình biết mình muốn đổi một cái tiết tấu, thế nhưng là người bên ngoài không nghĩ như vậy, cho là hắn không được, sức chịu đựng liều bất quá người ta, thua trận. Làm thiên kiêu, không người nào nguyện ý thừa nhận chính mình không được, cho nên mọi người cắn răng, đánh chết cũng không mở miệng thương lượng. Bởi vì mặc kệ người nào mở miệng, đều gặp nhiều thua thiệt, bởi vì vì người khác sẽ cảm thấy cái này nhà không kiên trì nổi, cho nên đề nghị chậm một chút. Long Trần ngược lại là không có tốt như vậy mặt mũi, nhưng là hắn rất muốn biết, những thứ này nhị phẩm thiên hành giả dẻo dai rốt cuộc mạnh cỡ nào, kiên quyết đến cùng lớn bao nhiêu, hắn không tin liệu bất quá bọn hắn. Nói đùa cái gì, Long Trần cùng bọn hắn cũng không đồng dạng, hắn là theo Phượng Minh đế quốc cuộc khởi, một đường toàn bộ đều là bằng vào thực lực giết đi lên, hắn tuyệt đối không tin mình sẽ bại bởi này một đám con ông cháu cha. Cứ việc mệt không được. Nhưng là Long Trần vẫn như cũ cắn răng theo sát lấy, hắn hôm nay xem như cùng mọi người dính chắc rồi. Nhưng là hắn không biết, người ta đều là nhị phẩm thiên hành giả, có trời sinh mấy gian lận tại, hắn vụng trộm ăn thiệt thòi lớn đâu, nếu như Long Trần cũng là nhị phẩm thiên hành giả, sớm liền không còn hình bóng. Phía trước năm người chết vì sĩ diện, liều mạng phi nước đại, dù cho mệt mỏi thành chó, cũng tuyệt không nôn một chút đầu lưỡi, còn phải gìn giữ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Cố ý cho người khác tạo thành bóng mờ, hy vọng người khác sớm một chút từ bỏ, chậm phía dưới tốc độ. Dạng này những người khác thì có lối thoát, quang minh chính đại chậm xuống bước chân. Làm Long Trần bọn người vọt tới hơn 700 giai thời điểm, nguyên bản bị bỏ lại hơn 200 giai đoạn đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ cũng vọt tới thứ 666 giai, bởi vì Long Trần chờ người tốc độ trên diện rộng giảm xuống. Diệu Hoa Vũ Y đường Uyển Nhi trong tay nhiều hơn một cái váy dài, trên váy dài vậy mà mang theo các loại lông vũ, lưu quan giật thải, giống như tiên y, làm bộ y phục này xuất hiện tại trong tay nàng thời điểm, phó tông chủ không khỏi động dung. Đó là một kiện thượng phẩm pháp khí, lấy 99 cường đại ma thú cánh chim. Đi qua trận pháp luyện hóa, gia trì tại trên váy dài, bản thân mang theo cực kỳ cường đại phòng ngự công năng. Chỉ cần mặc lên người, có thể ngăn cản ít hải hậu kỳ cường giả toàn lực công kích, là bảo vật hiếm có. Mà lại cái này vũ y lên lông vũ bên trong mang theo ma thú bản thân huyết mạch chi lực, thông qua linh hồn chi lực kích hoạt, có thể để phòng ngự lực mấy lần tăng lên. Tỷ tỷ, đây là một kiện loại hình phòng ngự pháp khí, vừa lúc là tỷ tỷ cần, đường Uyển Nhi hưng phấn nói. Uyển Nhi muội muội, ta là hồn tu không cùng người chính diện đối chiến, vẫn là ngươi cần cái này phòng ngự vũ y. Ngươi giữ đi, Mộng Kỳ lắc lắc đầu nói, nàng nhìn ra được cái này vũ y phòng ngự cực kỳ khủng bố. Cho nên muốn để đường Uyển Nhi giữ lấy. Tỷ tỷ, ta nói đưa ngươi thì đưa ngươi, nếu như ngươi không muốn, vậy liền ném đi đi. Đường Uyển Nhi có chút tức giận mắng nói, Mộng Kỳ trong lòng cảm động, nàng biết đường Uyển Nhi tính cách bụng dạ thẳng thắn, xưa nay không ưa thích vòng vo, nếu như nàng thật muốn cự tuyệt, đường Uyển Nhi thật sự có khả năng trong cơn tức giận đem cái này vũ y vứt bỏ. Mộng Kỳ đành phải tiếp nhận cánh chim, linh hồn chi lực đưa vào vũ trong quần áo. Cái kia vũ y đột nhiên quang mang đại thịnh. Vậy mà một cái chớp mắt xuyên tại Mộng Kỳ trên thân. Năm màu rực rỡ lông vũ, đem Mộng Kỳ bao khỏa, chiếu rọi tại nàng thánh khiết trên dung nhan, uyển như tiên tử hạ xuống trần thế, xinh đẹp không gì sánh được. Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, đáng tiếc tên hỗn đảng kia liền biết bẻ cái bờ mông hướng về phía trước chạy, đường Uyển Nhi vốn cho rằng Long Trần sẽ quay đầu nhìn, kết quả Long Trần đều mệt mỏi thành chó, còn liều mạng phi nước đại đâu. Làm sao có thời giờ quay đầu? Cảm ơn muội muội, Mộng Kỳ mỉm cười, linh hồn chi lực vận chuyển, trên người quang hoa biến mất, tại trên tóc của nàng. Cắm một cái nho nhỏ cánh chim, tự như là một kiện vật phẩm trang sức đồng dạng, đó là Diệu Hoa Vũ Y một loại khác hình thái. Nếu như Mộng Kỳ lọt vào công kích, nó sẽ lập tức khôi phục bộ dáng lúc trước tiến hành phòng ngự, nếu như không có nguy hiểm, như vậy nó thì bảo trì một cái lông chim trạng thái, tiến hành tu dưỡng. Nó cần Mộng Kỳ linh hồn đi tẩm bổ, đây là tất cả hồn khí đặc điểm. Tỷ tỷ, mau nhìn xem vận khí của ngươi thế nào. Đường Uyển Nhi chỉ Mộng Kỳ trước người chùm sáng nói, Mộng Kỳ mỉm cười, Vương Ngọc Thủ thăm dò vào chùm sáng bên trong, lại lúc đi ra, Mộng Kỳ trong tay nhiều một khỏa hạt châu màu trắng. Hạt châu lên mang theo cường đại linh hồn ba động. Định hồn châu. Không thể nào, vận khí tốt như vậy. Một vị trưởng viện không khỏi khiếp sợ nói, đây cũng là thượng phẩm cấp bậc bảo vật A, tất cả mọi người bị kinh hãi đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 733, 900 giai. Theo lý thuyết đạt được thượng phẩm bảo vật xác suất cùng đạt được đồ bỏ đi xác suất là một dạng thấp, Long Trần hai lần đều phải đến đồ bỏ đi, vận khí suy đến nghịch thiên. Mà Mộng Kỳ hai lần đạt được thượng phẩm, tuy nhiên thứ 333 giai thời điểm, bảo vật phân cao trung đê 3 cấp, mà là cao cấp thì đã coi như là đỉnh cấp. Lần trước là tốt nhất, lần này cũng là tốt nhất, Mộng Kỳ vận khí thực sự tốt nghịch thiên, cái này cùng Long Trần tạo thành mãnh liệt so sánh. Mà Đường Uyển Nhi lần trước biểu hiện đồng dạng, lần này vậy mà cũng rút được thượng phẩm cấp pháp khí. Hơn nữa còn là hiếm thấy hồn khí, vì cái gì đồng dạng cùng một chỗ tu hành, nhân phẩm chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Mọi người nhìn lấy bẻ cái mông phi nước đại cái thân ảnh kia, đều trên mặt hiện lên không hiểu thần sắc, chẳng lẽ đây chính là chênh lệch sao? Định hồn châu trên thực tế là một loại phụ trợ tu hành pháp khí, đối với hồn tu tới nói, đó là một kiện khiến người ta điên cuồng bảo vật. Định hồn châu là một loại số rất ít có thể gia tăng nhân hồn lực bảo vật, bất quá món bảo vật này là tiêu hao phẩm, định hồn châu bên trong linh hồn bản nguyên chi lực, một khi biến mất. Toàn bộ định hồn châu liền sẽ vỡ vụn, triệt để phế bỏ. Nhưng là một cái định hồn châu bên trong, ẩn chứa linh hồn năng lượng, đủ để đem một cái linh hồn ba động yếu ớt gà mờ, biến thành một cao thủ. Mùi mùi, cái này ngươi giữ đi, Mộng Kỳ nói, Đường Uyển Nhi lắc lắc đầu nói. Ta linh hồn chi lực tuy nhiên không bằng tỷ tỷ, nhưng là cũng coi như rất khá, không bằng lưu cho Cốc Dương đi, hắn linh hồn chi lực quá yếu, có hồn khí hộ thể cũng không an toàn, đây là hắn cần nhất. Mộng Kỳ gật gật đầu, Đường Uyển Nhi linh hồn chi lực tuy nhiên không bằng Mộng Kỳ, nhưng là cũng vô cùng cường đại. Cái này viên định hồn châu đối Đường Uyển Nhi tới nói, nhiều nhất có thể gia tăng một thành hồn lực. Nhưng là đối Cốc Dương tới nói, có thể đem hắn cái này cái linh hồn gà mờ, biến thành một cái linh hồn cao thủ, tuy nhiên không trông cậy vào hắn có thể lấy linh hồn chi lực đối địch, nhưng là ngày sau vạn vừa gặp phải hồn tu, cũng không đến mức bị người miễu sát. Mộng Kỳ mắt thấy phía sau Cốc Dương bọn người theo vào, lúc này liền xem như Cốc Dương bọn người, cũng đã bắt đầu đầu đầy mồ hôi, tiến lên vô cùng cố hết sức. Cốc Dương, thêm chút sức nhi, cái này khen thưởng trước cho ngươi, Mộng Kỳ mỉm cười. Trong tay định hồn châu bay ra, thẳng đến Cốc Dương mà đi. Cốc Dương tiếp được định hồn châu, lòng sinh cảm động, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi mà nói, hắn đều nghe được, cao giọng nói, hai vị đại tẩu yên tâm, Cốc Dương tất nhiên không phụ kỳ vọng của ngài. Nguyên bản còn cười hì hì Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, mặt lập tức thì đỏ lên, gia hỏa này làm sao như thế miệng không có ngăn cản, hai người tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Quách Nhiên, chịu đựng. Lập tức liền có thể rút thưởng Quách Nhiên lúc này chính liều mạng kiên trì. Thế nhưng là không biết sao kiên quyết thực sự không được tốt lắm, trước đó đánh cho máu gà, bây giờ bị hết sạch, lại bắt đầu cảm thấy thân thể phát nặng. Bây giờ bị bốn cái long huyết chiến sĩ giơ lên tiến lên. Cốc Dương bọn người lúc này đã bước lên thứ 666 giai, mọi người cũng đều được một chút bảo vật, phẩm chất cao có thấp có, mặc dù không cách nào cùng Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi so sánh. Nhưng bọn hắn cũng cực kỳ hưng phấn. Đạt được bảo vật, đó là một loại trên tinh thần an ủi, càng là một loại tâm hồn cổ vũ, bởi vì bọn hắn phát hiện, lần này bảo vật, so với lần trước mạnh rồng đã một cái cấp bậc. Như vậy lần tiếp theo bảo vật tất nhiên tốt vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bây giờ toàn bộ Minh Thiên thê lên đệ tử, ngoại trừ Long Trần năm người này bên ngoài, trên cơ bản không có đội ngũ chỉnh tề, toàn bộ đều biến đến vụn vặt lẻ tẻ. Hai mươi mấy cái thiên hành giả, Cốc Dương một ngựa đi đầu, tiếp theo là Nhạc Tử Phong, ở phía sau cũng là Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ, lại sau này cũng là những cái kia còn lại thiên hành giả. Luận đến kiên quyết, đã trải qua 9 lần toái cốt thống khổ bọn họ, muốn so phổ thông thiên hành giả cao hơn quá nhiều, bọn họ đã đem còn lại thiên hành giả hất ra hơn 50 cái nấc thang. Tại bình thường thiên hành giả phía sau, thì là Long Huyết chiến sĩ nhóm cùng Quách Nhiên. Lúc này bọn họ đã lần lượt leo lên thứ 666 nói bậc thang, bắt đầu rút lấy bảo vật. Quách Nhiên, mau tỉnh lại, rút bảo vật, một cái long huyết chiến sĩ, vỗ vỗ Quách Nhiên mặt, cao giọng hô. Quách Nhiên lúc này mới hữu khí vô lực mở to mắt, bị người vịn, thân thủ thăm dò vào chùm sáng bên trong, lòng của mọi người một chút níu chặt. Nếu như Quách Nhiên lần nữa rút đến một kiện bảo vật, như vậy lập tức sẽ đầy máu phục sinh, cho nên tất cả mọi người cầu nguyện. Quách Nhiên có thể có được để tinh thần hắn đại chấn đồ vật. Đáng tiếc cũng không phải là cái gì người đều có Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi vận khí, Quách Nhiên trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, chỉ là hạ phẩm pháp khí, chuyện này với hắn không có bất kỳ cái gì dụ hoặc, bởi vì hắn cũng có thể chế tạo đi ra, thậm chí luận đến uy lực, còn không bằng chính hắn chế tạo. Phù phù, Quách Nhiên lập tức ngã trên mặt đất, đánh chết cũng không đứng dậy, cứ như vậy bắt đầu nằm ngáy o o, làm sao bây giờ? Đem hắn kéo qua một bên, đừng để người dẫm lên là được, lão đại nói, chỉ cần hắn có thể qua 333 đạo này bậc thang. Thì thỏa mãn, bây giờ đã thật to vượt qua lão đại mong muốn, nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như hoàn thành. Một cái quân sĩ trưởng đem Quách Nhiên kéo đến trong góc, cứ như vậy mang theo mọi người tiếp tục tiến lên. 360 vị long huyết chiến sĩ, toàn bộ bước lên thứ 666 nói bậc thang, không ít người đều phải đến mình muốn vũ khí, thậm chí công pháp bí tịch, còn có các loại đan dược, đồ phòng hộ chờ một chút, không không hưng phấn không được. Nhìn lấy đạt được trung phẩm pháp khí, thật hưng phấn phát cuồng long huyết chiến sĩ, các vị trưởng viện nhóm trong lòng không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Long huyết chiến sĩ nhóm, rất dễ dàng thỏa mãn, đây là chuyện tốt, đạt được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Sẽ để bọn hắn tinh thần làm phấn chấn, tăng lên sĩ khí, xua tan không ít cảm xúc tiêu cực. Mà trước đó những ngày kia người đi đường, rút đến đồ vật, so long huyết chiến sĩ tốt hơn không ít, thế nhưng là bọn họ không ít người, đều lắc đầu thở dài, cảm giác mình vận khí không tốt, cái này trong lúc vô hình cho tinh thần của mình, tăng lên gánh vác. Long huyết quân đoàn tiếp tục tiến lên, mà phía sau còn tại kiên trì đệ tử, đã không đủ một vạn, nguyên bản còn lại một nửa đệ tử. Đại bộ phận tại 500 đến 600 đoạn này trên cầu thang ngã xuống. Không nhìn thấy hy vọng, lại bị cảm xúc tiêu cực ăn mòn, thực sự rất khó khăn kiên trì, nhất là những người này tuy nhiên tại tu hành, lại căn bản không biết vì cái gì muốn tu hành. Bọn họ sinh ra tới, phụ mẫu thì nói cho bọn hắn phải thật tốt tu hành, trở nên nổi bật, quan tông diệu tổ, đứng trên kẻ khác. Cho nên bọn họ liền bắt đầu tu hành, nhưng là bọn họ đại đa số không biết. Tại sao mình muốn trở nên nổi bật, tại sao muốn quan tông diệu tổ, bọn họ đều một đường bị buộc lấy tiếng lên. Bây giờ tại Minh Thiên thê lên. Những thiên tài này đều biến thành người yếu, nhất là những cái kia gia cảnh càng tốt, xuất thân càng cao, thì càng dễ dàng nằm xuống. Ngược lại là những cái kia cây có cuộc khởi gia hỏa, ý chí lực càng thêm mạnh hơn một chút, mỗi lần Minh Thiên thê mở ra, đều sẽ xuất hiện loại tình huống này, đã không cảm thấy kinh ngạc. Mà Huyền Thiên Đạo Tông chỉ phụ trách cung cấp một cái tu hành hoàn cảnh, không có tinh lực đi giáo dục một người đệ tử, làm sao dựng đứng chính xác nhân sinh quan, lại nói, bọn họ dựng đứng nhân sinh quan, vẫn như cũ là thật tốt tu hành, trở nên nổi bật, quan tông diệu tổ. Đứng trên kẻ khác. Người phía sau, lục tục đuổi theo, thứ 333 cùng thứ 666 giai, tựa như là hai cây đại đao, đem toàn bộ đội ngũ cắt bỏ một bộ phận. Có đem gần một nửa đệ tử, không có thông qua thứ 333 giai, mà thông qua đệ tử, có 9 phần 10, không có thông qua thứ 666 giai. Mà cuối cùng thông qua được thứ 666 giai đệ tử, đã không đủ 5.000, mà cái này 5.000 người, cơ hồ có một phần năm, rút lấy bảo vật về sau, trực tiếp nằm ở chỗ đó. Bên trong một cái nguyên nhân là, bọn họ rút ra bảo vật cũng không có kích thích đến bọn họ tiếp tục hướng phía trước thần kinh. Đã mất đi tiếp tục hướng phía trước động lực. Tuy nhiên biết rõ, mỗi nhiều vượt qua một bậc thang, đem sẽ nhận được càng nhiều chỗ tốt, nhưng là bọn họ thật quá mệt mỏi. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, cái kia chính là Quách Nhiên cái này nhị phẩm thiên hành giả đều nằm ở chỗ này, bọn họ bất quá là phổ thông đệ tử, bọn họ đã làm đến tốt nhất rồi, không cần làm đến tốt hơn rồi. Kết quả là, tại Quách Nhiên cái này phản diện giáo tài dưới, lập tức một phần năm người, đều lưu tại nơi này, học thật vất vả, học cái xấu vừa ra chuồng mất thì làm xong. Theo số lớn đệ tử ngã xuống. Một chút kéo theo càng lớn cảm xúc tiêu cực, người đứng phía sau càng không ngừng tại ngã xuống, người phía trước cũng cảm giác kiên trì đến càng thêm gian nan. Mà phía trước long huyết chiến sĩ, cùng bọn hắn khoảng cách càng ngày càng xa, bọn họ cảm giác đã xa không thể chạm, không còn có lòng tin truy đuổi cước bộ của bọn hắn. Kết quả phía trước sau hai nhóm người áp lực dưới, những đệ tử này ào ào ngã xuống, xa nhất đệ tử cũng chỉ đi ra 16 cái bậc thang, rốt cục triệt để từ bỏ. Bây giờ toàn bộ Minh Thiên thê lên, chỉ còn lại có Long Trần một nhóm người, còn có một đợt thiên hành giả. Sau đó cũng là Long Huyết quân đoàn. 10 vạn chi chúng, bây giờ thừa xuống không qua 400, thực sự khiến người ta cảm khái. Thiên phú càng ngày càng tốt. Phẩm chất lại càng ngày càng kém, Phó Tông Chủ từ tốn nói một câu. Một câu nói kia, ngoài trừ Thủy Vô Ngân bên ngoài, tất cả trưởng viện đều có chút mất tự nhiên, bởi vì bọn hắn đều danh xưng lần này đệ tử, là lịch sử đến nay, cường đại nhất một nhóm. Đều đối đệ tử của mình, đáp lại cực lớn lòng tin, thậm chí lúc trước dự trắc, lần này Minh Thiên Thê thí luyện quy mô, đem về vượt qua bất luận cái gì một giới. Bất quá bọn hắn cũng không nói sai. Xác thực vượt qua bất luận cái gì một giới, vượt qua phân hai cái phương diện, một mặt là tham gia nhân số, là dĩ vãng nhiều gấp đôi, đây là một cái giá trị được tự hào con số. Mà khiến một cái phương diện, liền không có như vậy quan thải, giới trước đều sẽ có 5.000 đệ tử, xông qua 666 giai, lần này cũng cơ bản không sai biệt lắm. Giới trước có 2.000 trở lên đệ tử, vượt qua 700 giai, nhưng là lần này, không đến 400 người, cái này khiến trên mặt mọi người có chút nóng lên, phó tông chủ rõ ràng là đối bọn hắn dạy bảo cảm thấy bất mãn, đây rõ ràng đều là một đám nhà ấm bên trong bông hoa. Trông thì ngon mà không dùng được. Bất quá xông qua 700 giai đệ tử, thực lực phi thường cường đại, cũng coi như khiến người ta an ủi, một cái trưởng viện cười ha hả nói, hóa giải một chút xấu hổ. Là phi thường cường đại, nhưng là bọn họ cường đại, cùng các ngươi bồi dưỡng có một cái tiền đồng quan hệ sao? Dạng này hướng trên mặt mình thiếp vàng, có ý tứ sao? Phó tông chủ mười phần không khách khí nói, cái kia trưởng viện cũng là đầy đủ ngu ngốc, người ta phó tông chủ răng dậy, ngươi nghe liền xong rồi thôi, cái này mông ngựa đập thật không có mức độ. Người ta long huyết chiến sĩ. Là thứ 36 phân viện đệ tử, cùng các ngươi có quan hệ gì? Lại đem công lao hướng trên người mình rồi, thực sự quá vô sĩ. Thủy Vô Ngân cũng không nhịn được thở dài, đều thấy được đám hài tử này kiên quyết, thế nhưng là bọn họ ai biết, long huyết chiến sĩ sau lưng bỏ ra bao nhiêu. Vọt tới 900 cấp, đột nhiên toàn bộ Minh Thiên Thê lần nữa chấn động, long trần một đoàn người đã xông lên Minh Thiên Thê thứ 900 giai, tất cả mọi người, đều đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 734, tự ngược. Cái này cũng quá nhanh đi, một cái trưởng viện không khỏi kinh hô, phải biết kỳ trước thí luyện bên trong, xông lên 900 giai Minh Thiên Thê đệ tử, cũng dùng ròng rã 12 canh giờ. Bây giờ từ đầu đến giờ, tính toán đâu ra đấy cũng không đến 6 canh giờ a, phải biết càng đi về phía sau, áp lực lại càng lớn, độ khó khăn thì càng cao. Những thứ này trưởng viện cấp cường giả, cũng từng tham gia qua Minh Thiên Thê, chính là bởi vì tham gia qua, cho nên bọn họ mới biết được Minh Thiên Thê khủng bố, bọn họ nơi này người mạnh nhất, cũng mới xông lên 780 giai mà thôi a, nhìn lấy cái kia năm thân ảnh. Cho dù là phó tông chủ đều vì đó động dung, năm người này hoàn toàn chính xác khủng bố. Đương nhiên kinh khủng nhất muốn Long Trần. Lúc này Long Trần trên người đệ tử phục sức, đã bị ướt đẫm mồ hôi, người đã bắt đầu miệng lớn thở dốc, hắn là trong năm người đỉnh lấy áp lực là lớn nhất. Nhưng là vì cho Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ động viên, hắn cắn răng, một bước cũng không chịu lạc hậu, theo trước mọi người đi. Mấy người khác cũng không so Long Trần tốt bao nhiêu, mỗi người đều thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, trong mắt mang theo khó có thể che giấu mỏi mệt. Bây giờ chung quanh áp lực như núi lớn hướng bọn họ đè xuống, cái này đã không còn là huyễn tượng, mà là thật áp lực, không chỉ là trên nhục thể, càng có trên tinh thần, đây là một loại cực kỳ khắc nghiệt khảo nghiệm. Đều biết mệt mỏi đúng không? Mệt mỏi chết các ngươi đám khốn kiếp này, Long Trần cũng mệt mỏi muốn chết, nhưng nhìn những người này đều mệt mỏi thành vương bát con bê dạng, trong lòng của hắn thì vô cùng thoải mái, liền một hơi đều không thở, cứ như vậy một bước hướng về phía trước bước ra. Tiếp tục tiến lên. Thủy Quan Chí đám người sắc mặt đại biến, trước đó tất cả mọi người giống như là hết sức ăn ý đồng dạng. Chuẩn bị đứng ở chỗ này lượt nhỏ điều chỉnh một chút, dạng này có lợi cho thư giãn khí tức của mình, có thể đi càng xa. Thế nhưng là Long Trần căn bản không quản bọn họ vậy mà đi đầu cất bước, mọi người không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nắm chặt Long Trần đại chiến một trận. Cũng mặc kệ người nào cùng Long Trần đại chiến, đều sẽ tiện nghi người khác. Nguyên một đám đành phải kiên trì theo tiến lên, bảo trì nhất trí trong hành động, không thể bị người vung rơi. Mã Đức, mệt mỏi chút tốt, cũng không phải ta một người mệt mỏi, có bốn người bồi tiếp ta mệt mỏi. Đáng giá. Long Trần là như thế tự an ủi mình, thậm chí Long Trần có một loại tự ngược sau khoái cảm, tâm tình càng phát tốt. Gặp năm người một hơi xông lên thứ 900 giai, liền khẩu khí đều không thở, vẫn còn tiếp tục lúc trước hướng, mọi người không khỏi kinh hãi. Phó tông chủ trên mặt lại hiện lên một vệt cổ quái, lấy nhãn lực của hắn, liếc một chút cũng có thể thấy được năm người tâm lý đang suy nghĩ cái gì, người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là có thú. Bất quá dạng này chạy gấp, cũng không phải cái gì chuyện tốt, trừ phi có thể một hơi vọt tới 999 giai, nếu không một khi tinh thần buông lỏng. Bị cảm xúc tiêu cực xâm lấn, thì vĩnh viễn cũng đừng hòng tiến lên trước một bước. Phía sau Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cũng sắc mặt có chút tái nhợt, đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng là các nàng trong ánh mắt, có một vệt kiên định. Cái kia chính là các nàng muốn đuổi kịp Long Trần bước chân, các nàng phải trở nên mạnh hơn, các nàng không muốn trở thành Long Trần gánh vác, các nàng bức thiết hy vọng, có thể có một ngày giống Long Trần thủ hộ các nàng như thế, đi thủ hộ Long Trần. Chỉ có các nàng biết, Long Trần quá mệt mỏi, quá khổ, nhưng là hắn cho tới bây giờ không nói ra, bởi vì nói ra cũng vô dụng. Hắn không có bất kỳ cái gì dựa vào, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngày bình thường, Long Trần cười toe toét, không có nghiêm túc, nhưng là chỉ có tiếp cận hắn người, mới biết được, hắn tiếp nhận rất rất nhiều, hắn đồng dạng cần muốn trợ giúp, cần phải bảo vệ. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi tay nắm, vững bước hướng về phía trước, tuy nhiên tốc độ không có Long Trần bọn họ nhanh như vậy, nhưng là bước tiến của các nàng rất vững vàng, đây là tốt nhất leo phương thức. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi lúc này đăng lâm thứ 853 nói bậc thang, tại phía sau của các nàng. Là Cốc Dương chờ một đám thiên hành giả. Ta không được, ta thật không được, ta phải chết, ta muốn nghỉ ngơi tại 830 giai địa phương, một cái đến từ thứ 17 phân viện thiên hành giả, rốt cục không kiên trì nổi, đặt mông ngồi dưới đất. Nhanh lên, ngươi dạng này thật không có tiền đồ, làm sao có thể cái thứ nhất ngã xuống, một cái thiên hành giả lớn tiếng nói. Những ngày này người đi đường nhóm, kỳ thật sớm đã có chút không kiên trì nổi, nhưng là vì tôn nghiêm. Người nào cũng không nguyện ý cái thứ nhất từ bỏ, đều đang liều mạng chèo chống. Thế nhưng là rốt cục có người không kiên trì nổi. Cái này đối với những khác người mà nói, đây là một cái đã kích trí mạng, bởi vì một khi có một cái ngã xuống, liền sẽ đối với những khác nhân tạo thành to lớn tâm lý ảnh hưởng. Nhất là làm chính mình mỏi mệt muốn thời điểm chết, nhìn đến người khác nằm ở nơi đó nằm ngáy o o, đó là một loại không cách nào ngăn cản dụ hoặc. Không có tiền đồ, liền không có tiền đồ đi, ta. Quá mệt mỏi, cái kia thiên hành giả ngồi dưới đất, lập tức cả người triệt để buông lỏng xuống, cứ như vậy ngã xuống, ngủ thiếp đi. Các ngươi đi thôi, ta cảm thấy, ta cũng đến cực hạn, một cái khác thiên hành giả. Cũng nằm trên mặt đất, trên mặt hiện lên một vệt nhẹ nhõm mỉm cười, nụ cười kia cảm giác mười phần hạnh phúc. Xa xa trưởng viện nhóm nhìn lấy tình huống này, không khỏi thở dài một cái này phiền toái. Chỉ sợ đều muốn nằm ở chỗ này, đối với Minh Thiên Thê, bọn họ thực sự hiểu rất rõ, cái này mỏi mệt truyền nhiễm, quả thực cũng là kịch độc, có thể trong nháy mắt ăn mòn rơi người ý chí. Nhục thân kỳ thật xa xa còn chưa đạt tới cực hạn, đáng tiếc ý chí lực không đủ, thực đang đáng tiếc, bất quá tại 830 giai từ bỏ, tại kỳ trước thí luyện bên trong, thành tích cũng coi như không tệ bởi vì kỳ trước thiên hành giả. Có thể kiên trì 800 giai liền xem như bình thường chỗ. Bình thường tại 810 giai tả hữu, thì sẽ bắt đầu đạt đến cực hạn mà từ bỏ. Bây giờ bọn họ chống đến thứ 830 giai, tất cả đều cùng Cốc Dương bọn người nhờ, bởi vì bọn họ là kiêu ngạo, bọn họ không thể tiếp nhận, bị một đám vừa mới thức tỉnh thiên hành giả, vãn bối, siêu việt, mới kiên trì đến nơi đây. Thế nhưng là người chung quy là có cực hạn, bọn họ cơ hồ đã vượt qua bọn họ mức cực hạn có thể chịu đựng, cái này là một chuyện tốt. Cốc Dương bọn người căn bản không có để ý tới bọn họ, vẫn như cũ chạy vọt về phía trước đi. Bọn họ chỉ có một cái niềm tin, cái kia chính là đi theo Long Trần bước chân. Mặc kệ là Cốc Dương, vẫn là Long Huyết chiến sĩ nhóm, bọn họ cũng không có đem Minh Thiên Thê nhìn thành một loại thí luyện, mà chính là nhìn thành một trận quyết chiến sinh tử. Con đường này không chỉ là thí luyện con đường, càng là quyết định bọn họ có thể hay không đuổi kịp Long Trần bước chân, thành công đứng tại võ đạo đỉnh phong khảo nghiệm. Muốn cùng Long Trần cùng một chỗ chinh chiến, bọn họ liền cần đuổi theo Long Trần bước chân, tuyệt đối không thể bị quăng quá xa, bằng không bọn hắn cuối cùng có một ngày sẽ lại cũng không nhìn thấy cái thân ảnh kia. Có thể nói, Long Trần cũng là tín ngưỡng của bọn họ, là Long Trần đem bọn hắn những thứ này không có tiếng tăm gì người tu hành, tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có, để bọn hắn thấy được rộng lớn hơn thế giới. Bọn họ hết thảy đều là Long Trần mang cho bọn hắn, nhưng là nếu như bọn hắn bị Long Trần kéo dài khoảng cách, như vậy có một ngày, bọn họ cuối cùng làm mất đi đi theo Long Trần tư cách, vậy thì đối với bọn họ tới nói, so chết còn khó hơn qua, bọn họ tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cho nên những người kia ngã xuống, đối Cốc Dương bọn người, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có Long Trần, chỉ có Long Trần mới có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Tuy nhiên đi lại liên tục khó khăn, nhưng là Cốc Dương thân thể có chút hơi run, tại hai mắt của bọn họ bên trong, vẫn như cũ tràn đầy cương nghị, không có chút nào từ bỏ dự định. Trời ạ, thì liền bọn họ cũng bò lên trên 800 giai, cái này sao có thể? Làm vị thứ nhất Long huyết chiến sĩ, đạp vào 800 giai thời điểm, tất cả mọi người động dung, đó là từ trước chỉ có thiên hành giả, mới có thể đặt chân độ cao. Cũng không phải là bởi vì thiên hành giả ý chí mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì bọn họ là thiên hành giả. Thiên đạo ý chí suy yếu minh thiên thê lực lượng, bọn họ mới có thể leo đến độ cao này. Mà Long huyết chiến sĩ nhóm, bọn họ không có một cái nào là thiên hành giả, vậy mà cũng bò lên trên độ cao này, thực sự khiến người ta chấn kinh. Nhất làm cho mọi người khiếp sợ là, mỗi một cái Long huyết chiến sĩ đều khuôn mặt nghiêm túc, ý chí chiến đấu sục sôi, không có chút nào từ bỏ dục vọng. Tức làm thân hình của bọn hắn đã bắt đầu bất ổn, ánh mắt vẫn như cũ chấp nhất, mỗi người y phục đều bị mồ hôi làm ướt, lại không ai lên tiếng, toàn bộ đều chậm rãi đi về phía trước tiến. Thật là đáng sợ kiên quyết, một cái chưởng viện không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không ngừng Long Trần là quái vật, bên cạnh hắn toàn bộ đều là quái vật A, 830 cấp, một cái quân sĩ trưởng cấp chiến sĩ khác, cái thứ nhất bước lên 830 giai, khi thấy những cái kia nằm trên mặt đất nằm ngáy o o, say sưa nhập mộng thiên hành giả, thân thể của hắn một trận lay động. Đã đến cực hạn, có người thở dài nói, tuy nhiên không có thể kiên trì càng xa, nhưng là biểu hiện của bọn hắn thật khiến người ta bội phục. Phốc cái gì? Mọi người một tiếng kinh hô, chỉ thấy minh thiên thê lên máu me tung tóe. Vị kia Long huyết chiến sĩ, lấy ra một cây dao găm, cắm ở trên đầu vai của chính mình. Đau đớn kịch liệt, để hắn hơi khẽ cau mày, nhưng là kịch liệt đau nhất để hắn mỏi mệt chi tâm hơi hóa giải một chút, cả người cũng tinh thần một phần, sau đó tiếp tục đi về phía trước tiến. Thật ác độc, cho dù là chưởng viện cấp bậc cường giả, cũng không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía, bởi vì vị kia Long huyết chiến sĩ chủy thủ, là cắm ở xương mây lên, nơi đó thần kinh dày đặc nhất, cảm giác đau cũng thứ nhất kịch liệt. Chỉ có tinh thông cực hình người, mới có thể như thế tinh chuẩn nắm giữ vị trí này. Đó là tra tấn địch nhân, thứ nhất phương thức hữu hiệu, đau đớn kịch liệt sẽ để cho đối phương đau đến không muốn sống. Thế nhưng là vị kia Long huyết chiến sĩ, chỉ là lượt khẽ nhíu mày một cái, cứ như vậy tiếp tục hướng phía trước, để những lão gia hỏa này, cảm giác được vô cùng rung động. Phốc phốc phốc. Đằng sau đuổi theo Long huyết chiến sĩ, đến cực hạn về sau, cũng không chút do dự lấy ra chủy thủ, đâm vào thân thể của mình, đều là chọn đau đớn nhất thần kinh ra tay, nhìn đến một đám chưởng viện nhóm lạnh cả sống lưng. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, bọn họ vì cái gì đều cường đại như vậy. Đây không phải ngẫu nhiên, đây là tất nhiên. Một vị chưởng viện từ đáy lòng tán thán nói. Long huyết chiến sĩ biểu hiện, để bọn hắn thấy được ý chí lực là đáng sợ cỡ nào một vật, cũng không phải là có thiên phú, mới có thể quyết định một người tương lai. Long huyết quân đoàn từ Long Trần, xuống đến mỗi một vị chiến sĩ, bọn họ mỗi một cái đều là xương cốt cứng trắng chiến sĩ. Ngao đột nhiên phía trước truyền đến gầm lên giận dữ, mọi người vội vàng hướng lên phía trên nhìn qua, trước đó bọn họ đem chú ý lực đều tập trung vào Long huyết quân đoàn trên thân, lúc này nhìn về phía Long Trần bọn người không khỏi kinh hãi. Sau cùng tam giai, lúc này Long Trần đám người đã bước lên thứ 990 lục giai đoạn, lúc này năm người đều toàn thân run rẩy, dường như trên thân bị đại sơn áp bách đồng dạng, cái kia âm thanh hổ gầm, cũng là Triệu Vô Cực phát ra, hiển nhiên tất cả mọi người đến cực hạn. Một đám chưởng viện nhóm, cũng không ngồi yên nữa, toàn bộ đều đứng lên, cái này sau cùng tam giai, mới là mấu chốt trong mấu chốt. Chương 735, khủng bố trận pháp. Lúc này, dù ai cũng không cách nào tiếp tục tiến lên, đều dừng bước, bởi vì đều không thể không làm điều chỉnh. Bởi vì vào lúc này, thân thể của bọn hắn, tâm lý, tinh thần cùng ý chí, đồng thời đối mặt với cực lớn khảo nghiệm, bây giờ đến thứ nhất tàn khốc thời điểm. Trước đó một đường phi nước đại, tất cả mọi người đến một loại cực hạn, không thể không điều chỉnh một chút, mà đang điều chỉnh thân thể thời điểm, còn cần không ngừng vượt qua trên tinh thần mang tới áp lực, không thể để cho cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng chính mình. Long Trần làm ba cái hít sâu. Liền trực tiếp hướng thứ 997 giai đi đến, Thủy Quan Chí đám người sắc mặt một trận khó coi. Cái này hỗn đản, trong lòng bọn họ giận dữ, Long Trần tự như là cố ý cùng bọn hắn đối nghịch đồng dạng, căn bản không cho bọn họ bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi. Nếu như tùy ý Long Trần chính mình xông đi lên, như vậy chẳng phải là biểu thị hắn tại trong năm người, dẫn trước một bước, lực áp mọi người một đầu. Tuy nhiên trong lòng tức giận, nhưng là thấy Long Trần động, bọn họ cũng phải theo động, chẳng qua là khi chân của bọn hắn vừa đạp vào thứ 997 cái nấc thang thời điểm, một cổ kinh khủng uy áp. Bao phủ bọn họ, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thiên đạo Hòa Minh, Thủy Quan Chí, Triệu Vô Cực, Nhạc Thiên Sơn, Chung Vô Diễm đồng thời mở ra thiên đạo Hòa Minh, tại thiên đạo Hòa Minh gia trì dưới, bọn họ cảm giác chung quanh áp lực nhẹ đi, lập tức xông lên thứ 997 cái bậc thang. Phốc, mà Long Trần lúc này lại một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt lập tức biến đến cực kỳ khó coi, trong đôi mắt tất cả đều là phẫn nộ. Ta cũng không tin, không thể đi lên, Long Trần lập tức phát hung ác, cậy mạnh phát tác, cứ như vậy đối cứng lấy cùng bạo áp lực, trực tiếp xông lên thứ 997 cái bậc thang. Thế nhưng là làm Long Trần xông lên thứ 997 giai thời điểm, Thủy Quan Chí đám người đã tại phóng tới thứ 998 giai. Bọn họ muốn nhờ thiên đạo Hòa Minh lực lượng, thừa thế xông lên, trực tiếp xông lên điểm cuối, thế nhưng là đang xông tới lên thứ 998 cái nấc thang thời điểm, mọi người lại bị một cổ lực lượng kinh khủng bắn ra. Thủy Quan Chí chờ người thất kinh, bọn họ không nghĩ tới cái này thứ 998 giai độ khó khăn, vậy mà so thứ 997 giai cường đại mấy lần, bọn họ vậy mà đều không có xông đi lên. Lực lượng kinh khủng kia, chấn bọn họ ở ngực ẩn ẩn đau, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Đều trong lòng hoảng hốt. Thủy Lãng Phá Thiên, Thủy Quan Chí quát lạnh một tiếng, trong lúc đó toàn thân bị vô tận thủy hệ phù văn bao khỏa, đem phía trước bổ ra một khe hở không gian, trực tiếp vọt tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ Minh Thiên Thề đều đi theo chấn động, Thủy Quan Chí cái thứ nhất bước lên thứ 998 giai. Bất quá liền xem như hắn thực sự bước lên bậc thang, mọi người phát hiện, Thủy Quan Chí chung quanh thiên đạo phù văn, vậy mà đang không ngừng chuyển động, biến đổi hình dáng, dường như chung quanh có vô số nhìn không thấy năng lượng, tại điên cuồng đè ép hắn. Tốt. Quan Chí tốt, cái thứ nhất bước lên thứ 998 giai, độc bộ trước mọi người Thủy Vân Thông lúc này cười ha ha, trong thanh âm thật đắc ý, ông, trong lúc đó một đạo kiếm mang, đâm rách hư không, đem hư không trảm nứt, phát ra một tiếng chói tai âm bạo, rõ ràng là Nhạc Thiên Sơn động thủ. Nhạc Thiên Sơn toàn thân khí thế bạo phát, tự như là một thanh lợi nhận ra khỏi vỏ, một kiếm đem phía trước không gian chém ra một cái khe, Nhạc Thiên Sơn cũng bước lên thứ 998 giai. Tại Nhạc Thiên Sơn đạp vào thứ 998 giai đồng thời, Chung Vô Diễm cùng Triệu Vô Cực cũng động thủ, Triệu Vô Cực toàn thân bị một tầng hào quang màu vàng đất bao trùm. Tự như là một tầng khải giáp, chỉ thấy hắn một quyền nện xuống, lực lượng kinh khủng, dường như đem không khí đều nện phát nổ, hắn cũng mượn nhờ cổ lực lượng này thành công thượng vị. Mà Chung Vô Diễm thì không phải vậy, tại nàng chỗ mi tâm xuất hiện một đạo vết máu, vẽ ra một cái phù văn, nhưng đây chỉ là so sánh uyên bác người mới biết, cái kia cũng không phải là cái gì phù văn, mà chính là một cái tiên cổ văn bên trong, chung. Đó là Chung Vô Diễm tổ văn chia rất nhiều loại, phàm là tiên thiên cảnh cường giả lưu lại hậu nhân, đều sẽ kế thừa hắn một tia huyết mạch chi lực. Đây là một loại tốt đẹp di truyền. Nhưng là Chung Vô Diễm khác biệt, nàng tổ tiên thế nhưng là một vị kinh khủng vương giả, nàng tổ văn uy lực, cùng lúc trước Cốc Dương có thể hoàn toàn không giống. Cái kia đạo tổ văn vừa xuất hiện, hư không rung động, đại địa oanh minh, phản phất có một loại lực lượng thần bí, theo mi tâm của nàng phát ra, áp chế không gian ba động, nàng cũng bước lên thứ 998 giai. Bây giờ chỉ còn lại có Long Trần, một người lẻ loi trơ trọi đứng tại 997 trên bậc điên cuồng thở dốc, tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người sắc mặt mang theo một tia cổ quái. Hừ, dế nhủi cũng là dế nhủi. Lúc này ngươi biết cái gì là nội tình đi. Thủy Quan Chí đứng tại chỗ cao, nhìn xuống Long Trần, cười lạnh nói. Những người khác cũng đều quay đầu nhìn lấy Long Trần, mặc dù không có mở miệng, bất quá nhãn thần bên trong khinh miệt chi ý, biểu đạt lại quá là rõ ràng. Không đúng, Long Trần cùng Thủy Quan Chí đối chiến thời điểm, cái kia cái to lớn màu vòng, giống như uy lực mạnh mẽ vô cùng, vì cái gì không cần a? Có người không hiểu. Kỳ thật đây là khốn nhiễu tất cả mọi người vấn đề, cái này Long Trần đến cùng muốn làm gì, rõ ràng đã đạt tới cực hạn, vì cái gì còn giữ lại ác chủ bài? Hừ, các ngươi cũng xứng xưng là thiên kiêu. Cái này Minh Thiên Thê rõ ràng là đối người ý chí, nhục thân, linh hồn mỗi cái phương diện một loại khảo nghiệm. Các ngươi cái này căn bản là gian lận, thế mà còn bày làm ra một bộ trào phúng sắc mặt, ta thật bội phục các ngươi là tu luyện thế nào, da mặt tu luyện vậy mà như thế dày. Lão tử hôm nay thì cho các ngươi phơi bày một ít, cái gì gọi là thuần đàn ông, cái gì gọi là chân hán tử, cái gì mới là tu hành thái độ. Lão tử hôm nay cái gì thuật pháp đều không cần, chỉ bằng lấy thân thể của mình, xông lên cái này 999 giai thang trời. Để cho các ngươi bọn này không có thấy qua việc đời ngu đần mở mắt một chút, Long Trần chỉ phía trên bốn người cười lạnh nói. Long Trần trong thanh âm, còn mang theo một tia lửa giận, hắn xác thực rất phẫn nộ, vừa mới lời mắng người, bất quá là nói nhảm. Kỳ thật ngay tại tất cả mọi người triệu hồi ra thiên đạo hòa minh thời điểm, Long Trần cũng không phải đứa ngốc, biết mình không nên gượng chống, cũng bắt đầu triệu hoán thần hoàng. Có thể là vừa vặn triệu hoán thần hoàng, còn không có chánh thức triệu hoán đi ra đâu. Long Trần cũng cảm giác chung quanh áp lực lập tức lớn mạnh gấp mấy chục lần, kém chút bắt hắn cho tươi sống nghiền nát, lúc này mới vội vội vàng vàng thu tay lại, thế nhưng là vẫn như cũ phun ra một ngụm máu tươi. Về sau Long Trần mới hiểu được, hắn thần hoàng cùng nhị phẩm thiên hành giả thiên đạo hòa minh khác biệt, thần hoàng là thu nạp chung quanh lực lượng cung cấp Long Trần, mà không phải giúp hắn chống cự. Kết quả Long Trần vừa mở ra thần hoàng, chung quanh những năng lượng kia đều bị một mình hắn cho hút tới. Kém chút không có treo. Long Trần liền biết, chính mình hôm nay sợ rằng muốn khổ cực, chính mình tức sôi ruột không có chỗ phát, gặp Thủy Quan Chí bọn người trào phúng, Long Trần lúc này lập tức tìm được cơ hội phản kích, mắng bốn người cẩu huyết trước mắt, mở miệng một tiếng lão tử. Còn để bọn hắn không cách nào phản bác. Ngươi, tốt, thì để cho chúng ta nhìn xem, ngươi là làm sao không cần bên ngoài về mặt sức mạnh tới, Thủy Quan Chí giận quá thành cười. Phải biết, bọn họ tại thiên đạo hòa minh gia trì dưới, đem hết toàn lực mới lên tới này thứ 998 giai, đánh chết bọn họ cũng không tin, Long Trần không dựa vào ngoại lực, liền có thể bò lên, đây quả thực là nói chuyện viển vông. Cái này thật sự là quá có thể trang bức, bốn người không thèm để ý Long Trần, bắt đầu hướng thứ 999 giai tới gần. Khi tới gần thứ 999 giai thời điểm, bọn họ tất cả mọi người sắc mặt đều lần. Bởi vì tại 999 trên bậc, hiện ra vô tận uy áp, cái kia uy áp bên trong mang theo nồng đậm tử vong khí tức. Tại cái kia uy áp bên trong, bọn họ đều cảm nhận được uy hiếp trí mạng, nói cách khác, cái này uy áp có thể sẽ giết chết bọn hắn. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này thứ 999 giai, lại là cửa ải sinh tử, làm không cẩn thận liền phải đem mệnh bỏ ở nơi này. Đây tuyệt đối là giả tượng. Làm sao có thể sẽ để cho chúng ta chết ở chỗ này, ta lại không tin tạ, Triệu Vô Cực lạnh hừ một tiếng, toàn thân phù văn vận chuyển, đối với cái kia 999 giai phóng đi. Phốc, đột nhiên cái kia 999 trên bậc. Bay ra một thanh trong suốt phi kiếm, chém về phía Triệu Vô Cực hoảng hốt, vội vàng ngăn cản, thế nhưng là cái kia trong suốt phi kiếm, vậy mà trảm phá phòng ngự của hắn, trước ngực bị chém ra một đầu dài hơn một thước lỗ hổng lớn. Mọi người không khỏi hoảng hốt, luận đến lực phòng ngự vật lý, kỳ thật Triệu Vô Cực là mạnh nhất, quanh người hắn bao trùm phù văn, so linh khí khải giáp càng thêm cường đại. Thế nhưng là Triệu Vô Cực vậy mà một kích phía dưới thụ thương, cái kia không để phòng ngự lấy xưng bọn họ, nếu như bị phi kiếm chém trúng, chẳng phải là một chút liền bị chém thành hai đoạn. Hừ! Ta đi thử một chút, Thủy Quan Chí duỗi bàn tay, thân hình hắn không hề động. Một đạo thủy tiễn bay về phía thứ 999 giai, có điều hắn vô cùng cẩn thận, thủy tiễn bay ra, hắn đem toàn thân mình bao khỏa tại vô tận phù văn bên trong. Phốc, lại một đường trong suốt phi kiếm bay ra, đem cái kia thủy tiễn chém vỡ, đồng thời thẳng đến Thủy Quan Chí mà đến, trực tiếp xuyên thấu Thủy Quan Chí thủy hệ phù văn, đâm về phía ngực của hắn. Thủy Quan Chí hoảng hốt, nghĩ không ra nước của hắn hệ phù văn, tại phi kiếm kia trước mặt, thì cùng phổ thông nước một dạng. Cùng bản không có cái gì ngăn cản chi lực. Thiên Thủy Thuẫn, Thủy Quan Chí hét lớn một tiếng, đại thủ kết ấn, trong nháy mắt trước người bố trí ba đạo Thủy Thuẫn, kết quả vẫn như cũ bị một kiếm kia đánh xuyên. Ngay tại Thủy Quang Chí muốn bị nhất kiếm xuyên tâm thời khắc, cái kia đạo trong suốt phi kiếm cũng đã mất đi lực lượng của mình, biến mất ở trước mặt mọi người, Thủy Quang Chí thì đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Chúng ta bốn người phân bốn cái phương vị, cùng một chỗ thử một chút có thể hay không phân tán lực lượng của nó, Chung Vô Diễm đề nghị, bốn người gật đầu, theo bốn cái phương vị đồng thời hướng trên bậc thang đi đến. Nhưng là để bọn hắn kinh hãi là, bốn người đồng thời nhận lấy công kích, mà lại uy lực vậy mà không giảm chút nào. Nhất định phải bốc lên một chút hiểm, tất cả mọi người đừng bảo lưu lại, toàn lực xuất kích, thử một chút có thể hay không xông đi lên, cái này căn bản không có bất luận cái gì dọc đường có thể đi. Chung Vô Diễm đề nghị. Mọi người hơi do dự một chút, cũng theo gật gật đầu, cái này thứ 999 giai, như thế biến thái, căn bản không có bất luận cái gì mưu lợi khả năng, chỉ có thể liều mạng. Bởi vì thông qua vừa rồi khảo nghiệm, bọn họ phát hiện, cái này phía trước cái này lớp bình phong vô cùng cường đại. Sát cơ tứ phía, nhất định phải toàn lực ứng phó. Lên, trong lúc nhất thời bốn người trên thân phù văn chấp động, quanh thân phát sáng, lấy mạnh nhất phòng ngự tư thế, hướng thứ 999 nói bậc thang phóng đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, bốn người đồng thời phóng tới thứ 999 nói bậc thang, trong lúc đó trên cầu thang không gian rung động, mấy ngàn nói phi kiếm hình thành, đối với chúng người vô tình chém xuống. Phốc phốc phốc phốc. Máu me tung tóe, bốn cá nhân trên người, bị đâm ra vô số trong suốt lỗ thủng, té bay ra ngoài, Huyền Thiên Đạo Tông tất cả cường giả, sắc mặt cũng thay đổi. Tại sao có thể như vậy? Chương 736, bản thân siêu việt. Bốn người chật vật bay ra, rơi xuống tại thứ 998 giai Minh Thiên Thê lên, bốn người tất cả đều ho ra đầy máu, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Vội vàng vận chuyển thiên đạo phù văn liệu thương, bọn họ vừa mới trong nháy mắt, kém chút bị cắt thành thịt nát, trong khoảnh khắc đó, bọn họ đều ngửi thấy mùi vị của tử vong, dường như lưỡi hái của tử thần, thì thiếp lấy cổ của bọn hắn bay qua, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Huyền Thiên Đạo Tông một đám trưởng viện cấp cường giả, cũng toàn bộ sắc mặt đại biến, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Vậy mà lại là loại tình huống này. Huyền Thiên Đạo Tông Đông Hoang Phân Tông, từ trước tới nay mạnh nhất một nhóm thiên kiêu, vậy mà đều bị ngăn cản tại thứ 999 trước bậc, thủy chung không cách nào vượt qua sau cùng bích chướng. Tuy nhiên khoảng cách xa xôi, thế nhưng là tất cả mọi người cảm thấy kinh khủng sát cơ, cho dù là bọn họ, tại khoảng cách này, cũng nhìn đến trái tim băng giá. Đây quả thật là muốn tuyệt đường người sao? Đều đến một bước này, vậy mà toàn bộ đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, một cái trưởng viện không có cam lòng nói. Cái này thứ 999 giai Minh Thiên Thê đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những năm qua ba giới, không phải có đệ tử xông lên thứ 999 giai sao? Vì cái gì chúng ta đối khi đó tràn cảnh, một chút ấn tượng cũng không có chứ? Một cái lão trưởng viện, không khỏi nghi ngờ nói. Đó là bởi vì, liên quan tới cấp bậc cuối cùng Minh Thiên Thê trí nhớ, đều bị tẩy sạch, tất cả chúng ta đều như thế, đợi đến rời đi Minh Thiên Thê, liên quan tới cấp bậc cuối cùng trí nhớ, liền sẽ biến mất, Phó Tông Chủ nói, mọi người không khỏi trong lòng giật mình, có mấy người lại bừng tỉnh đại ngộ, khó trách bọn hắn nhớ rõ ràng có người, bò lên trên thứ 999 giai Minh Thiên Thê, lại đối tình cảnh lúc ấy. Một chút ấn tượng cũng không có. Mặc kệ là Huyền Thiên Hải, Cửu U Lộ vẫn là Minh Thiên Thê, đều là từ Huyền Thiên Đạo Tông Tổng Tông tới mở, liền xem như bọn họ, đều không có bất kỳ cái gì tư cách, đi làm những gì, chỉ có thể một bên quan sát. Muốn là bọn họ dám tham dự vào, sẽ bị nơi này pháp tắc trước tiên tiêu diệt giết, liền xem như Phó Tông Chủ đều không ngoại lệ. Thế nhưng là, biến thái như vậy độ khó khăn, căn bản cũng không phải là thí luyện, mà chính là muốn giết người A, một cái trưởng viện cảm thán nói. Một đạo phi kiếm đều có diệt sát thiên hành giả thực lực, vừa mới vạn kiếm cùng bay. Kém chút đem bốn người toàn bộ diệt sát, nhờ có tất cả mọi người triển khai phòng ngự mạnh nhất, nếu không chỉ sợ đã có người vẫn lạc. Đây là thí luyện, không cần phải sẽ diệt sát đệ tử, trong này cần phải có cái gì không biết phương pháp, có thể vượt qua kiểm tra. Phó Tông Chủ chau mày, mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là cụ thể là cái gì, ai cũng không có nắm chắc. Mà lại cái kia Minh Thiên Thê lên, có pháp trận thủ hộ, bọn họ ở chỗ này chỉ có thể nhìn, thanh âm căn bản là không có cách truyền đến bên trong, thì liền nhắc nhở đều làm không được. Oanh, Minh Thiên Thê dốc hết ra bỗng nhúc nhích. Mọi người giật nảy mình, coi là bốn đại thiên kiêu lại trùng kích thứ 999 cấp. Nhưng là phát hiện bốn người ngay tại liệu thương, căn bản không nhúc nhích, mà lúc này có một thân ảnh, một chân đã bước lên thứ 998 giai. Là Long Trần, mọi người một tiếng kinh hô. Trời ạ, hắn vậy mà thật không sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, dự định ngành xong sao? Đây cũng quá làm loạn đi. Để mọi người kinh hãi là, Long Trần lúc này trên dưới quanh người, không có bất kỳ cái gì ba động, vậy mà bằng vào nhục thân chi lực, xông vào cái này thứ 998 giai. Phải biết, thứ 998 giai, cho dù là bốn đại thiên kiêu triệu hoán ra thiên đạo hòa minh về sau, còn cần bạo phát toàn lực, mới miễn cưỡng xông lên. Hắn đây là có bệnh sao? Muốn làm náo động? Dạng này chơi đáng giá không? Hắn sẽ bị khủng bố uy áp, đè chết. Mọi người không còn gì để nói. Cái này đến lúc nào rồi, còn chết vì sĩ diện a? Cái này có ý tứ sao? Bọn họ làm sao biết, Long Trần ở đâu là chết vì sĩ diện, hắn là thật không có cách, thần hoàng không những mang tới không được bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Mà tam tinh chiến thân, cùng thần hoàng hỗ trợ lẫn nhau, nguyên lý cơ bản nhất trí, một khi phóng thích chiến thân, tuy nhiên lực lượng chợt tăng. Nhưng là chung quanh áp lực, cũng sẽ bị hút tới, căn bản liền được không bù mất. Trước đó đem lời nói được như vậy đây, trên thực tế Long Trần là cho mình một cái lấy cớ, để cho người khác nghĩ lầm hắn cũng là muốn trang bức, che giấu hắn có nỗi khổ không nói được sự thật. Bây giờ Long Trần đem hết toàn lực, một chân dựng vào thứ 998 giai biên giới, kết quả chung quanh áp lực, lập tức giống như là biển gầm hướng hắn vọt tới. Long Trần lập tức như là nộ hải cuồng đào bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, đùng đưa không ngừng, tùy thời đều có nguy cơ bị lật úp, người xem sợ mất mật. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đứng tại 900 giai vị trí, đã dừng bước, các nàng đã đến cực hạn, tuy nhiên ý chí đủ mạnh, nhưng là không biết sao thân thể bản chất không cho phép các nàng tiếp tục tiến lên. Các nàng xem lấy Long Trần, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là ân cần, mà tại các nàng sau lưng cũng là Cốc Dương bọn người, bọn họ đã đuổi theo, cũng bước lên thứ 900 giai. Lão đại cũng là lão đại, thực sự quá hiếu thắng, Cốc Dương không khỏi cảm khái, dù cho cùng thiên kiêu sóng vai, vẫn như cũ khinh thường tại dùng ngoại lực, cái này là bực nào kiêu ngạo. Long huyết chiến sĩ nhóm cũng đến 880 giai, bọn họ mặc kệ tại ý chí lên, vẫn là trên nhục thể, đều đạt đến một loại cực hạn, không cách nào lại đi tới. Các huynh đệ, thấy được a, đó chính là chúng ta lão đại, ngạo khí lẫm liệt bể nghệ bát phương. Hắn cái này chỉ dùng của mình hành động thực tế đến nói cho chúng ta biết, tiềm lực của con người là vô cùng lớn, chỉ cần trong lòng ngươi có kiên định niềm tin, ngươi liền có thể siêu việt chính ngươi, biến đến mạnh hơn, sự cường đại của ngươi, kỳ thật vượt qua tưởng tượng của ngươi, các huynh đệ, chờ cái gì đâu. Chúng ta bây giờ đã đến cực hạn. Nhưng là các ngươi không thấy được sao? Lão đại chính tại khiêu chiến cực hạn của hắn, mà chúng ta đây. Khó nói chúng ta liền không thể siêu việt cực hạn của mình sao? Không cách nào siêu việt chính mình, chúng ta còn thế nào đi theo lão đại, còn nhớ rõ chúng ta lời thề sao? Chúng ta muốn để Long huyết quân đoàn, vang vọng toàn bộ thế giới, các ngươi đều nhớ sao? Một cái quân sĩ trưởng, nhìn lấy Long Trần toàn lực chèo chống, không có một tia từ bỏ dự định, không khỏi bị nhen lửa kích tình, cao tiếng trống giận nói, Long Trần đang toàn lực giãy giụa, nhưng là hắn có thể nghe phía bên ngoài hết thảy. Nghe tới cái kia cái quân sĩ trưởng mà nói, dù cho lấy Long Trần da mặt độ dày, da mặt cũng không nhịn được biến đến có chút nóng lên. Lão tử đây là không có cách, mới ra ngoài trang bức, không phải vậy ngươi thật sự cho rằng ta ngu như vậy bức, mạo xưng là trang hảo hán. Thế nhưng là bây giờ nghe được cái kia quân sĩ trưởng mà nói, Long Trần lập tức áp lực tăng gấp bội, cái này mẹ nó cho dù chết, cũng phải xông về phía trước, nếu không làm sao có mặt đi đối diện với mấy cái này huynh đệ. Mã Đức, liều mạng, Long Trần cắn răng một cái, chân sau vừa dùng lực, cứ như vậy xông về phía trước. Răng rắc, Long Trần hai vai trật khớp, to lớn áp lực, kém chút bắt hắn cho đánh bay, vội vàng một chân một lần nữa thực sự về lúc đầu bậc thang, bảo trì không không tiến vào lui. Gặp Long Trần không thành công, Thủy Quan Chí bọn người, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, hiển nhiên cho rằng Long Trần là cố ý trang bức, kết quả đem lời nói quá vẹn toàn, đem chính mình trang thành đần độn. Nhìn đến Long Trần chật vật dạng, bọn họ vừa mới gặp khó tâm lý, lập tức dễ chịu rất nhiều, song lại còn có so với bọn hắn thảm hại hơn. Mộng Kỳ đám người tâm, lập tức nắm chặt đi lên, tuy nhiên các nàng còn chưa đạt tới cái kia độ cao. Nhưng nhìn đến trước đó bốn đại thiên kiêu, trùng kích thứ 998 giai thời điểm, toàn bộ triệu hoán thiên đạo hòa minh, còn muốn toàn lực ứng phó, liền biết, cái kia áp lực đã vượt ra khỏi các nàng có thể hiểu được phạm trù. Mẹ nó, tốt biến thái áp lực, đây là muốn đả kích lão tử lòng tin sao? Long Trần trong lòng hừ lạnh, ngay tại vừa mới, hắn vậy mà sinh ra một tia muốn thả vứt bỏ tưởng niệm, đó là bị cảm xúc tiêu cực xâm lấn biểu hiện. Ngu ngốc, ta Long Trần là ai? Ta phía trước có vô số gian nan hiểm trở, điểm ấy tiểu khảm tính là gì? Nếu như bị điểm ấy vũng nước động, thì ngăn trở ta bước chân tiến tới, vậy ta lấy cái gì đi đứng tại võ đạo đỉnh phong? Ta còn thế nào truy tra thân thế của mình? Làm sao đi tìm cha mẹ của ta? Làm sao đi báo khoét xương, rút máu, hủy căn mối thù? Long Trần càng nghĩ càng giận, nhất là bánh xe phụ về trong hồ, nhìn đến cái kia hai bàn tay to, vô tình xé ra thân thể của hắn, lấy đi hắn linh huyết, linh căn, linh cốt, một cổ bạo ngược khí tức, ngay tại trong lòng hắn thản nhiên dâng lên. Cái gì cảm xúc tiêu cực, toàn bộ bị tách ra, hắn hôm nay, trong đôi mắt tất cả đều là dâng trào sát cơ, tự như là một đầu cuồng bạo hồng hoang cổ thú. Mở cho ta. Long Trần gầm lên giận dữ, như điên lôi trên không trung nổ vang, toàn lực bạo phát, không gian khuấy động phía dưới, Long Trần bóng người, rốt cục xông lên thứ 998 giai. Thành công, lão đại thành công, các huynh đệ, lão đại đã làm tốt làm gương mẫu, chúng ta còn chờ cái gì, tiếp tục xông lên a, siêu việt cực hạn, bản thân siêu việt. Cái kia cái quân sĩ trưởng hét lớn. Siêu việt cực hạn, bản thân siêu việt. Siêu việt cực hạn, bản thân siêu việt. Siêu việt cực hạn, bản thân siêu việt. Long huyết quân đoàn chiến sĩ, đưa cánh tay hô to, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Vang vọng trời trong ngàn dặm, chấn nhiếp vạn cổ bầu trời. Theo Long Trần bước lên thứ 998 giai, mọi người dường như đầy máu phục đang sống, đã đạt tới cực hạn bọn họ, lại bắt đầu đi về phía trước tiến. Huyền Thiên Đạo Tông các cao tầng, cũng không khỏi trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là một đám người nào a? Tiềm lực của con người thật là vô cùng sao? Tại Long Huyết quân đoàn đạp vào 830 giai thời điểm, bọn họ cho rằng Long Huyết chiến sĩ tuyệt đối sẽ không vượt qua 840 giai. Làm Long Huyết chiến sĩ bước lên 840 giai thời điểm, bọn họ dám dùng đầu lâu đảm bảo. Bọn họ đã đạt tới cực hạn, tuyệt đối qua không được 850 giai. Thế nhưng là bây giờ bọn họ đều bước lên 880 giai. Đại bộ phận Long Huyết chiến sĩ, đều máu me khắp người, trên thân cắm đầy chủy thủ, mỗi thanh chủy thủ đều cắm tại bọn họ đau đớn thần kinh dày đặc nhất địa phương, lấy đau đớn làm đại giá để cho mình chiến thắng cảm xúc tiêu cực. Thế nhưng là bây giờ đã triệt để đạt đến cực hạn bọn họ, vậy mà tại Long Trần khích lệ một chút, lại bắt đầu đi về phía trước tiến vào. Nếu như bọn hắn không chết rơi, đem sẽ trở thành trên cái thế giới này. Kinh khủng nhất chiến sĩ, phó tông chủ trong đôi mắt. Tinh quang phun trào. Lấy nhãn lực của hắn, có thể nhìn ra Long Huyết chiến sĩ nhóm, xác thực đã đến cực hạn, mặc kệ là trên tinh thần, vẫn là trên nhục thể, đều đến điểm tới hạn. Mà bây giờ tại Long Trần khích lệ một chút, bọn họ đã vượt qua chính mình vốn có cực hạn, tuy nhiên rất nhiều người đều sẽ hô, siêu việt cực hạn. Trên thực tế vậy cũng là một câu khẩu hiệu mà thôi, cái kia trên cơ bản là không thể nào, trên thực tế trong miệng mọi người cực hạn. Bình thường chỉ là đến cá nhân năng lực 80%. Cái gọi là siêu việt cực hạn là đang liều mạng khai cuộc vậy còn dư lại 20%, mà Long Huyết chiến sĩ đã đem thân thể toàn bộ tiềm lực đều đào sạch sẽ, bây giờ tiếp tục tiến lên, toàn bộ bằng ý chí chèo chống. Nếu như là tại bên ngoài, bọn họ cũng sớm đã ngã xuống, nhưng là tại Minh Thiên Thê gia trì dưới, chỉ cần ý chí của bọn hắn đủ cường đại, bọn họ thì lại không ngừng đột phá tự mình. Đây chính là Minh Thiên Thê nơi mạnh nhất, nếu không nó cũng sẽ không làm cuối cùng thí luyện rồi. Làm sao? Muốn động thủ? Long Trần mới vừa lên đến, chỉ thấy Thủy Quang Chí đứng lên, trong đôi mắt hiện lên một vệt lệ mang. Lạnh lùng thốt. Chương 737, Thông Quang Pháp Tắc. Bên ngoài sân tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, phải biết Thủy Quang Chí cùng Long Trần cừu oán thực sự quá sâu. Ban đầu ở Huyền Thiên Hải, Thủy Quang Chí thì đánh lén qua Long Trần. Bây giờ Long Trần mới vừa tiến vào thứ 998 giai, nếu như Thủy Quang Chí lại ra tay, Long Trần chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Nhưng là thông qua thời gian dài như vậy nhận biết, tất cả mọi người cơ hồ thăm dò Long Trần tính khí, cái này to gan lớn mật người, trên thế giới này, không có chuyện hắn không dám làm. Nếu như Thủy Quang Chí xuất thủ lần nữa, Long Trần tất nhiên sẽ bạo phát, toàn lực phản kích. Mà lại lần này khẳng định cùng lần trước không giống nhau, tuyệt đối là một trận không chết không thôi đối chiến. Trong lúc nhất thời Huyền Thiên phân viện tất cả cao tầng, ngoại trừ Chu Thiên Ý bên ngoài, sắc mặt cũng thay đổi, muốn nói lớn nhất bất an, đương nhiên thì là Thủy Vân Thông. Hắn đương nhiên hy vọng Thủy Quang Chí có thể áp chế Long Trần, nhưng là nếu như Thủy Quang Chí xuất thủ, vậy thì không phải là phổ thông quyết đấu, mà chính là một trận điển hình quyết chiến sinh tử. Mà lại tại Minh Thiên thê lên, bọn họ ở bên ngoài căn bản là không có cách nhúng tay, đừng nói là nhúng tay. Thì liền nói chuyện, đều truyền không đến bên trong đi. Kỳ thật Long Trần trong lòng có chút tâm thần bất định, tại cái này Minh Thiên thê lên, hắn quá bị thua thiệt, nếu như Thủy Quang Chí xuất thủ, hắn thật phải xong đời. Nhưng là Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Thủy Quang Chí, trên khóe miệng còn hiện ra một vệt khinh thường cười lạnh nói, ta rất đã sớm nói, muốn chết, tùy thời có thể xuất thủ, không cần cố kỵ thời gian hoặc là địa điểm. Thủy Quang Chí nhìn lấy Long Trần, sau một lúc lâu, thản nhiên nói, là ngươi quá sợ chưa, ta chẳng qua là đứng lên, thẳng tắp eo mà thôi. Chẳng lẽ nói, cái này Minh Thiên thê đối ngươi thuật pháp có trói buộc tác dụng, ngươi không cách nào triệu hồi ra thuật pháp chống cự. Thủy Quang Chí nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Trần ánh mắt, hiển nhiên hắn sinh ra một vẻ hoài nghi, muốn lần nữa chứng thực. Có lẽ đi, ngươi có thể thử nhìn một chút. Long Trần nhàn nhạt cười một tiếng, cứ như vậy nhìn lấy Thủy Quang Chí. Nghe Thủy Quang Chí mà nói, những người khác cũng là trong lòng rung lên, chẳng lẽ cái này Long Trần thật sự là bị cái này Minh Thiên thê khắc chế, không cách nào triệu hồi ra chiến kỹ. Nếu như là nói thật, như vậy Long Trần ở chỗ này cũng là yếu nhất một người, bọn họ phất tay liền có thể đem Long Trần đánh bay. Chỉ là Long Trần trên mặt nhìn không ra bất kỳ manh mối, dù cho Thủy Quang Chí hoài nghi Long Trần trên thân xảy ra vấn đề, vẫn như cũ không dám ra tay thăm dò. Nếu như là thật còn tốt, vạn nhất Long Trần thật chỉ là vì trang bức, không chịu triệu hoán thần hoàng, vậy hắn thì xong đời. Không nói trước hắn có thể hay không đánh bại Long Trần, Long Trần chỉ cần cuốn lấy hắn, không cho hắn trùng kích thứ 999 nói bậc thang, hắn nhưng là phải thua thiệt lớn, mà dựa theo Long Trần loại kia tính cách, sự tình gì đều làm được. Thật sự là không có loại, Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, cứ như vậy hướng về kinh nghi bất định Thủy Quang Chí đi đến, mọi người không khỏi kinh hãi, Thủy Quang Chí cũng một chút khẩn trương lên, quanh thân phù văn phun trào, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Thật không muốn thử xem sao? Chớ có trách ta không cho ngươi cơ hội. Long Trần khoảng cách Thủy Quang Chí chừng 10 trượng khoảng cách lúc, thản nhiên nói. Khoảng cách này là một cái vô cùng vi diệu khoảng cách, lại tiến lên một bước, cơ hội dẫn dắt dưới, hai người tất nhiên muốn xuất thủ, trừ phi có một người lui lại một bước. Thủy Quang Chí trong mắt hiện lên một vệt sắc bén quang mang, hắn có tám thành nắm chắc, cho là mình là đúng, Long Trần hẳn là phô trương thanh thế, thế nhưng là hắn lại có chút không dám mạo hiểm. Bởi vì Long Trần người này quá thần bí, cái gì chuyện ly kỳ cổ quái, cũng có thể ở trên người hắn phát sinh. Nếu như hắn phán đoán sai lầm, Long Trần là cố ý, như vậy hắn đem về tiếp nhận Long Trần cái kia cuồng phong công kích như mưa rào. Chiến đấu hắn không sợ, nhưng là hắn không muốn ở chỗ này lãng phí quý giá thể lực, mà thành toàn ba người khác. Ngươi quá vô dụng, Long Trần lắc đầu, cứ như vậy đi ra. Ngươi! Thủy Quang Chí vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên hắn phát hiện Long Trần dĩ nhiên cũng liền như vậy hướng thứ 999 giai đi đến, thậm chí ngay cả nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi một chút. Không chỉ Thủy Quang Chí chấn kinh, người ở chỗ này, không có không khiếp sợ, thì liền trưởng viện nhóm đều há to miệng, hắn đến cùng muốn làm gì? Cái này hỗn đản cũng là chuyên môn khảo nghiệm người khác giật mình biểu lộ sao? Thủy Vô Ngân lúc này trong lòng cũng rất gấp gáp, Long Trần làm chuyện gì, đều là không theo lẽ thường ra bài, lần này thí luyện, tất cả mọi người đời này vẽ giật mình. Đều dùng ở trên người hắn. Rõ ràng đã mỏi mệt không chịu nổi, thế nhưng là lại còn muốn xung kích thứ 999 giai, đây là muốn nghịch thiên sao? Thủy Quang Chí bọn người đầu tiên là lấy làm kinh hãi, về sau đều trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, lúc này Long Trần không chỉ không có chống lên thần hoàng, liền quanh thân linh nguyên đều không có nửa điểm ba động, cứ như vậy đi hướng thứ 999 giai, dưới cái nhìn của bọn họ, đây là thuần túy muốn chết. Phốc, ngay tại Long Trần vừa mới tới gần thứ 999 giai, bỗng nhiên một đạo trong suốt phi kiếm, hướng Long Trần bay tới, Long Trần vậy mà không có ngăn cản. Cũng không có tránh né, mặc cho một kiếm xuyên qua thân thể, máu tươi vẩy ra mà ra. Hắn đây là muốn tự sát sao? Một vị nữ trưởng viện, không khỏi kinh hô. Phó trưởng viện trong đôi mắt, tinh quang đại thịnh, hắn giống như lập tức nhớ ra cái gì đó, thế nhưng là lại hình như cái gì đều không nhớ ra được, trong đầu có thứ gì hiện lên, nhưng chính là bắt không được. Phốc, theo Long Trần tiến lên, lại là một đạo phi kiếm, xuyên thủng Long Trần bắp đùi, để Long Trần chân cái kế tiếp lão đảo, bất quá Long Trần cũng không có đình chỉ tốc độ, vẫn như cũ đi về phía trước tiến. Mà lại Long Trần khuôn mặt thủy chung bình tĩnh như nước. Khiến người ta nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, cảm giác Long Trần cũng là tại tự sát. Phốc phốc phốc. Ngay tại Long Trần một chân, đạp vào thứ 999 giai thời điểm, vô số phi kiếm, như là dòng nước lũ đồng dạng, bắn về phía Long Trần. Nhưng là Long Trần vẫn như cũ không chặn không tránh, mặc cho những phi kiếm kia xuyên qua thân thể, mỗi một chiếc trong suốt phi kiếm xuyên qua Long Trần thân thể về sau, đều lưu lại một đạo khoảng tất rộng lỗ máu. Mọi người kinh hãi tại phi kiếm kia sắc bén, phải biết, Long Trần nhục thân cường hãn, không ai không biết. Cái này cần cực lớn lực lượng, mới có thể gây tổn thương cho hại đến Long Trần nhục thân. Mà những phi kiếm kia xuyên qua Long Trần thân thể, chỉ để lại thân kiếm bản thể vết thương, hiển nhiên cũng không phải là lực lượng của nó lớn bao nhiêu, mà chính là nó thực sự quá phong duệ. Bốn đại thiên kiêu sắc mặt không khỏi thay đổi, trước đó bọn họ cùng một chỗ phóng tới thứ 999 giai thời điểm, không có nhìn kỹ những phi kiếm kia. Bây giờ làm những phi kiếm kia, xuyên qua Long Trần thân thể, mang theo một đám mưa máu lúc, bọn họ rốt cuộc minh bạch, những thứ này phi kiếm khủng bố cỡ nào. Oanh, làm Long Trần cái thứ hai chân cũng bước lên thứ 999 giai, toàn bộ Minh Thiên Thê bỗng nhiên một trận kịch liệt rung động. Thứ 999 trên bậc vô tận uy áp bay lên. Đến trăm vạn cái phi kiếm, nhanh chóng tụ tập đến cùng một chỗ, tạo thành một thanh dài đến mấy ngàn trượng cự kiếm. Cự kiếm kia đã hình thành, hư không bên trên hiện ra một vòng xoáy khổng lồ, vô tận uy áp, đang không ngừng ngưng tụ. Cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người, một kiếm này không có phát ra, nhưng là bằng vào phóng ra ngoài cơ hội, thì bạo phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, cái này căn bản không phải người có thể ngăn cản. Thì ra là thế, Phó Tông Chủ nhìn lấy cái kia to lớn ánh kiếm, trên mặt hiện ra một vệt minh ngộ, hắn rốt cục nghĩ tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thiên địa đều đi theo rung lên, cái kia thanh cự kiếm nặng nề mà trảm tại Long Trần trên thân, trong nháy mắt đem Long Trần thôn phệ. Long Trần, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, ngọc tay chăm chú bưng bít lấy môi anh đào, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ kinh hãi. Cái gì? Làm đầy trời quang mang tán đi, mọi người kinh hãi phát hiện, Long Trần vậy mà hoàn hảo không huân đứng ở thứ 999 trên bậc. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, quả nhiên đánh bạc đúng, làm đạo ánh sáng kia tán đi, Long Trần quanh thân áp lực bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Mà miệng vết thương của hắn cũng bắt đầu do nội hướng ngoại khép lại, đứng tại 999 trên bậc, Long Trần cảm nhận được vô tận sinh chi lực lại tẩm bổ hắn. Đồ tốt! Long Trần vội vàng vận chuyển hỗn độn châu, hấp thu những cái kia sinh chi lực, trước đó Long Trần mưu toan luyện hóa thanh long tinh huyết, kém chút đem chính mình cho đánh chết tươi. Vì chữa trị trọng thương, lập tức hết sạch hỗn độn không gian bên trong tất cả năng lượng, bây giờ chung quanh sinh chi lực cơ hồ vô cùng vô tận, Long Trần nhắm mắt lại, bắt đầu toàn lực hấp thu. Như là giang hà vỡ đê, vô tận sinh mệnh chi lực. Tràn vào hỗn độn không gian, những cái kia chết héo đại thụ cùng dược tài, bắt đầu nhanh chóng khôi phục sinh cơ. Mà Long Trần chính mình ban đầu vốn là có vết thương cũ, nhưng là bây giờ tại cái kia vô cùng vô tận sinh chi lực quán thâu dưới, mới thương tổn vết thương cũ cũng bắt đầu cấp tốc phục hồi như cũ, giờ phút này Long Trần không chỉ trong miệng ăn, hơn nữa còn muốn vô sỉ đem chính mình bồn cũng tràn đầy. Ngay tại Long Trần tham lam hấp thu năng lượng thời điểm, tất cả mọi người đứng ở nơi đó, nửa ngày đều không có khôi phục lại, bọn họ không nghĩ ra, Long Trần là làm sao làm được? Phải biết cái kia một kích cuối cùng, quang mang đại thịnh, khiến người ta mở mắt như mù, càng có lực lượng vô tận, ngăn cách linh hồn quan sát, Bọn họ căn bản không biết xảy ra chuyện gì, không biết Long Trần dùng cái chiêu số gì, chặn lại cái kia đạo công kích. Ta nhớ ra rồi, Phó Tông Chủ thanh âm, đem một đám trưởng viện nhóm theo kinh hải bên trong, kéo về thực tế. Phó Tông Chủ đại nhân, ngài nhớ ra cái gì đó? Mọi người vội vàng hỏi. Ta nhớ tới, lần kia cái kia vị đệ tử, là làm sao xông tới thứ 999 cấp, Phó Tông Chủ trên mặt hiện lên một vệt vẻ phức tạp. Trí nhớ của ta bị phong tỏa. Nhưng là ở cái này đặc thù trong hoàn cảnh, cũng không hề hoàn toàn phong kín, vừa mới nhìn đến cái kia khủng bố một kích, ta nhớ ra rồi, kỳ thật thứ 999 giai, không cách nào vượt qua. Chính xác một chút phải nói, không cách nào bằng lực lượng vượt qua, người cường đại cỡ nào, đều không thể cùng phía trên trận pháp chống lại, liền xem như ta đi, cũng chỉ có bị diệt sát phần cái gì. Chúng người quá sợ hãi, nếu như dựa theo nói như vậy, cái kia Long Trần là làm sao vượt qua. Phó Tông Chủ thở dài một hơi nói, ta không biết Long Trần là thật không muốn sống, còn là thì là muốn tìm đường chết. Vậy mà thật mò tới thứ 999 giai, duy nhất thông quan pháp tắc. Thông quan pháp tắc. Mọi người ngẩn ngơ. Cái này thứ 999 giai Minh Thiên Thê, cửa ải cuối cùng khảo nghiệm không phải thể lực của con người, hồn lực, ý chí, mà chính là khảo nghiệm người đảm lượng, cũng chính là vì leo võ đạo ngọn núi cao nhất, có dám liều mạng. Phó Tông Chủ nhìn lấy thứ 999 trên bậc, bị vô số năng lượng bao quanh Long Trần, ánh mắt phức tạp nói. Ý của ngài là, cửa ải cuối cùng này, là hù dọa người. Mọi người không khỏi choáng váng. Có thể nói như vậy, Minh Thiên Thê lên đệ tử, là sẽ không tử vong, chúng ta trước đó cũng cùng đệ tử nói qua. Nhưng là cửa ải cuối cùng, trong trận pháp sát ý, xúc động người tu hành bản năng, càng là cường đại người, càng tin tưởng mình bản năng, cho nên, cửa ải cuối cùng, trên thực tế xem ai dám liều mạng. Phó Tông Chủ thản nhiên nói. Phốc phốc, bỗng nhiên một đạo thông minh phi kiếm, cực kỳ đột ngột trên không trung hình thành, một kiếm đem một vị trưởng viện chém thành xương máu, chúng người quá sợ hãi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 738, Hậu sinh khả úy. Chuyện đột nhiên xảy ra, không có nửa điểm dấu hiệu, cho dù là Phó Tông Chủ tại, cũng không có nửa điểm cứu viện cơ hội. Ầm, một khối sắt thép nhãn hiệu rơi trên mặt đất, phía trên còn khắc lấy một hàng chữ, bất quá xem ra, còn không có khắc họa hoàn thành. Ngu ngốc, không phải nói với các ngươi sao? Liên quan tới thí luyện bất cứ chuyện gì, đều không được ghi chép, sẽ khiến pháp tắc diệt sát. Phó Tông Chủ không khỏi nổi giận mắng. Hiển nhiên cái kia trưởng viện là muốn đem liên quan tới Minh Thiên Thê cấp bậc cuối cùng bí mật vụn trộm ghi chép lại, có thể là vừa vặn ghi chép mấy chữ. Thì bị diệt sát. Còn lại trưởng viện không khỏi sắc mặt tái nhợt, rất nhiều người trong ánh mắt hiện lên một vệt hoảng sợ, phi kiếm kia tới quá mức đột nhiên, quả thực khó lòng phòng bị. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ nơi này có không ít người, đều động đậy vụn trộm ghi chép suy nghĩ. Bởi vì bọn hắn một khi rời đi thí luyện chi địa, liên quan tới thí luyện nội dung, quan trọng bộ phận đều sẽ bị rửa đi. Nhất là cái này Minh Thiên Thê cấp bậc cuối cùng khảo nghiệm, nếu như sớm biết, như vậy đối với tương lai đệ tử, có vô tận chỗ tốt a, có hai cái trưởng viện, càng là cảm thấy lưng phát lạnh. Bởi vì bọn họ trong tay, cũng nắm thật chặt một khối thiết bài, vừa mới chuẩn bị vụng trộm ghi chép, đây coi như là nhặt về một cái mạng. Các ngươi thật sự là ngu ngốc. Đem trận này thí luyện trở thành cái gì? Có phải hay không bình thường gian lận làm quen thuộc? Thật sự là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, Phó Tông Chủ sắc mặt âm trầm. Đám người kia quá ngớ ngẩn, vậy mà đối với hắn lời khuyên làm thành chó đánh rắm, cái này thí luyện, đó là Huyền Thiên Đạo Tông lớn nhất cơ sở thí luyện, há có thể dung người khác làm tay chân? Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đánh gãy Phó Tông Chủ răng dậy. Mọi người vội vàng hướng phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy Thủy Quan Chí bốn người đã bắt đầu toàn lực trùng kích thứ 999 cấp. Kết quả bốn người vừa mới đạp vào thứ 999 giai, liền bị vô biên linh kiếm đánh lui, so với lần trước càng thêm thê thảm, thân thể đều bị đâm thành cái sàn. Điều đó không có khả năng, Thủy Quan Chí trống to, vì cái gì Long Trần có thể đi lên, bọn họ lại không cách nào đăng đi lên, đây quả thực không có thiên lý. Đứng tại trên đài cao nhìn lấy Thủy Quan Chí bọn người bạo tẩu, bọn họ chỉ có hư không tự cuống cuồng, tuy nhiên bọn họ biết rõ đây là có chuyện gì. Nhưng lại không cách nào nói cho bọn hắn. Đồng thời bọn họ cũng minh bạch, vì cái gì liên tục mấy giới đều không có người leo lên thứ 999 giai minh thiên thê, chỉ sợ chỉ có Long Trần như thế tên điên, quen thuộc liều mạng người, mới có thể đăng đi lên. Kỳ thật bao quát phó tông chủ ở bên trong, bọn họ cũng không biết, Long Trần chỗ lấy cứ như vậy trực tiếp xông lên thứ 999 giai, cũng không phải là hắn quen thuộc liều mạng. Mà chính là cửu tinh bá thể quyết cái kia cảm giác nhạy cảm nói cho Long Trần, cái kia thứ 999 trên bậc trận pháp, chỉ có sát cơ, mà không thực chất sát ý, nó có thể lừa gạt người khác linh giác. Nhưng là không mê hoặc được cửu tinh bá thể quyết cảm ứng. Mà Long Trần lại không phải người ngu, lập tức thì không sai biệt lắm minh bạch, cái này thứ 999 giai trận pháp dụng ý, cho nên cứ như vậy vọt lên. Loại trận pháp này, ngươi sức chống cự càng cao, bị áp chế càng hung ác, đây là một trận chân chính đọ sức, người bình thường là tuyệt đối không dám lấy mạng đi đánh cược. Nếu như Long Trần không phải đối cửu tinh bá thể quyết tin tưởng vững chắc, hắn cũng không dám, dù cho tin tưởng, Long Trần vẫn như cũ thấp thỏm trong lòng, thẳng đến một kích cuối cùng rơi xuống, hắn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì trận pháp này lừa gạt độ quá cao, thực sự dọa người. Phốc phốc phốc phốc. Lại là một trận lợi nhận cắt vào, cơ thể âm thanh vang lên, bốn đại thiên kiêu lại một lần thất bại, bốn người chật vật cùng cực, máu me khắp người, hai mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Liên tục đánh sâu vào bốn lần, bất luận bọn họ cố gắng thế nào, vẫn như cũ không cách nào xông phá cái kia trận pháp ngăn cản, cái này để lòng tin của bọn hắn nhận lấy đả kích thật lớn. Phải biết, cái kia linh kiếm trùng kích, bất quá là phổ thông trùng kích, mà trước đó Long Trần trải qua cái kia khủng bố một kiếm. Mới là cuối cùng công kích, thế nhưng là bọn họ hiện tại, liền lúc đầu trùng kích, đều không phá được, cái này thực sự thật là làm cho người ta cảm thấy như đưa đám. Đáng hận nhất chính là, bọn họ có thể nhìn đến tại thứ 999 giai chỗ sâu Long Trần, chính bị vô số năng lượng bao khỏa, thân thể năng lượng nhanh chóng kéo lên, thương thế tại cấp tốc phục hồi như cũ, trong lòng bọn họ càng thêm vạn phần lo lắng. Bởi vì nghe nói, bước lên thứ 999 giai về sau, đem về có cơ hội tranh đoạt chí bảo, bọn họ sợ Long Trần thân thể khôi phục về sau, trực tiếp đi đoạt bảo, tuy nhiên bọn họ hiện tại còn không biết bảo vật ở nơi nào. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, lại là lần trước chiếu lại, thổ huyết, thụ thương, chật vật vạn phần, bốn người lòng tin, nhận lấy trước nay chưa có đả kích. Nhất là Thủy Quan Chí cùng Triệu Vô Cực, nhìn lấy thứ 999 trên bậc Long Trần, trong đôi mắt, cơ hồ muốn phun ra lửa, bọn họ vô pháp tiếp nhận. Long Trần mạnh hơn bọn họ. Hô, bốn người vừa mới bay rớt ra ngoài, Nhạc Thiên Sơn đứng lên, trong đôi mắt hiện lên một vệt vẻ kiên định, lần này hắn không có bạo phát bất luận cái gì khí thế, cùng Long Trần một dạng, cứ như vậy thẳng tắp đi thẳng về phía trước. Phốc phốc phốc. Lợi nhận vô tình xuyên qua Nhạc Thiên Sơn thân thể, nhưng là Nhạc Thiên Sơn tia không chút nào để ý, trong ánh mắt hiện lên một vệt dứt khoát. Ha ha. Nhạc Thiên Sơn đứa nhỏ này rốt cục hạ quyết tâm, lấy mệnh thử pháp, Khúc gia gia chủ hưng phấn nói, chỉ cần dám liều mạng, liền thành công. Lúc này ba người khác, cũng hai mắt tỏa ánh sáng, nghĩ tới điều gì, nhưng là bọn họ không có lập tức lên đường, mà là tại chờ. Âm âm, quả nhiên tại Nhạc Thiên Sơn leo lên thứ 999 giai thời điểm, cái kia thanh cự nhận xuất hiện lần nữa, mang theo vô tận uy áp, hướng Nhạc Thiên Sơn chém tới. Lần này bọn họ đều mở to hai mắt. Phát hiện Nhạc Thiên Sơn căn bản không có làm ra cái gì phòng ngự, đột nhiên quang mang đại thịnh, cản trở tầm mắt của bọn hắn, một tiếng bạo hưởng truyền đến, quang mang biến mất, Nhạc Thiên Sơn xuất hiện tại Long Trần chỗ không xa. Ta hiểu được, ba người không khỏi đại hỷ, Nhạc Thiên Sơn lấy thân thử nghiệm, để bọn hắn lập tức hiểu rõ cái này thứ 999 giai quy tắc, toàn bộ hướng thứ 999 giai phóng đi. Lần này bọn họ không lại ngăn cản phi kiếm, cứ việc bản năng muốn bọn họ ngăn cản, nếu không chính mình sẽ chết mất. Thế nhưng là bọn họ kềm chế loại bản năng này, cuối cùng bọn họ cùng Nhạc Thiên Sơn một dạng. Trải qua sau cùng khủng bố một kích, cũng bước lên thứ 999 giai. Lên thứ 999 giai về sau, thân thể của bọn hắn lập tức bị một đoàn năng lượng bao khỏa, bọn họ rách nát thân thể, tại cấp tốc khôi phục. Ông đột nhiên hư không bên trong, bộc phát ra một trận oanh minh, toàn bộ minh thiên thê đều đi theo lắc một cái, ngay tại thứ 958 giai toàn lực dãy dụ Đường Uyển Nhi bọn người, bỗng nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, áp lực biến mất hơn phân nửa. Cái này! Mọi người giật mình, không khỏi trong lòng cuồng hỉ, nhanh chóng bay về phía trước chạy, tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là bọn họ biết, muốn thừa cơ hội này, toàn lực leo đến cao nhất địa phương. Phía sau Long Huyết chiến sĩ cũng đều cảm thấy, bọn họ áp tại trên thân thể Đại Sơn, lập tức nhẹ đi nhiều, cả người nhất thời tinh thần đại chấn, lập tức nắm lấy cơ hội, toàn lực chạy vội. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một đám trưởng viện không khỏi ngẩn ngơ, chẳng lẽ cái này Minh Thiên Thê mất hiệu lực? Điều đó không có khả năng a. Minh Thiên Thê quy tắc là thứ 999 giai chỉ có thể đồng thời dung nạp 4 người, nhưng là bây giờ đi lên người thứ 5, phát sinh dị biến. Nếu như đoán không sai mà nói, đây có lẽ là đối với những khác người một loại khích lệ, phải biết đệ tử bình thường, căn bản kiên trì không đến cường giả vọt tới thứ 999 giai. Mà tại cường giả xông lên thứ 999 giai thời điểm, còn có thể kiên trì nổi người, ý chí của bọn hắn, đã là kinh thiên động địa. Cái này có lẽ cũng là ông trời đền bù cho người cần cù đi, liền lão thiên đều không thể không chiếu cố bọn họ, đây là một loại trời ban cơ duyên, nhưng là loại cơ duyên này, cũng chỉ có bọn họ loại này người, mới có thể bắt ở đi. Phó tông chủ đại nhân đối với Minh Thiên Thê quy tắc, sau người khác giải càng nhiều hơn một chút. Không khỏi cảm khái nói. Còn lại trưởng viện, cũng nhìn lấy theo 70 giai bắt đầu nằm xuống phổ thông đệ tử, một mực trải ra 830 giai thiên hành giả nhóm, đều rung động trong lòng. Quả nhiên lão thiên đem cơ hội, đều để lại cho cường giả, người yếu căn bản không có năng lực bắt đến loại cơ hội này. Thứ 998 cấp, trong lòng mọi người giật mình, bởi vì mộng kỳ đám người bọn họ, thừa thế xông lên vọt tới thứ 998 giai, cái này để bọn hắn trong lòng rung động. Kỳ thật bọn họ không biết, lúc này Minh Thiên Thê lên áp lực, giảm đi trọn vẹn cửu thành, cho nên mộng kỳ bọn người mới có thể xông lên. Mà còn lại Long Huyết chiến sĩ, cũng đều đi theo vọt lên, lúc này trong mắt của bọn hắn tất cả đều là mỏi mệt, có thể là căn bản không che giấu được trong mắt bọn họ hưng phấn. Các huynh đệ, đây là cấp bậc cuối cùng, chúng ta Long Huyết quân đoàn, đi theo lão đại một đường theo trong biển máu giết ra đến, hôm nay chúng ta lại đem cùng một chỗ phấn chiến. Để cho chúng ta nhiệt huyết, tiếp tục huy sái đi. Cốc Dương nói xong, lúc này hướng thứ 999 giai đi đến. Phía trước có Long Trần cùng bốn đại thiên kiêu dò đường, thứ 999 giai bí mật, đã không phải là bí mật, không phải liền là đau một chút sao? Đối với Long Huyết chiến sĩ tới nói, bất quá là mưa bụi, tử vong uy hiếp. Mỗi một cái Long Huyết chiến sĩ, đều là từ trong đống người chết bò ra tới, nếu như bọn họ sợ chết. Cũng sẽ không biết rõ chịu chết, cũng muốn xông thứ nhất biệt viện, cùng Long Trần cùng một chỗ phấn chiến. Lợi nhận cắt qua thân thể, máu tươi nhuộm đỏ bậc thang, nhưng là Long Huyết chiến sĩ nhóm, không ai lên tiếng, càng không ai cau mày, ngược lại trong mắt bọn họ tràn đầy kiêu ngạo. Bởi vì bọn hắn rốt cục đi theo Long Trần bước chân, cùng lão đại của bọn hắn, đứng tại cùng một bậc thang lên, đây là vinh quang của bọn hắn. Làm tất cả mọi người đứng ở thứ 999 trên bậc. Cái kia hùng vĩ tràn diện, thật sâu khắc ở tất cả trưởng viện trong đầu, cái này thực sự quá hùng vĩ. Hơn 360 người, người người bao khỏa tại năng lượng vần sáng bên trong, những năng lượng kia tại chữa trị thân thể của bọn hắn, cải tạo nhục thể của bọn hắn, trong lúc nhất thời tất cả mọi người lâm vào một loại đốn ngộ bên trong, dường như thời gian đều dừng lại. Đây là Minh Thiên Ngộ Đạo, Minh Thiên Thê bên trong ẩn chứa thiên địa chí lý, vạn pháp vạn đạo, mặc dù chỉ là một tia. Nhưng là đối với bọn hắn, đem về hưởng thụ vô cùng, đây mới thực sự là tài phú. Mà có thể có được bao nhiêu chỗ tốt, đều là xem bọn hắn chỗ độ cao, Long Trần mang cái này một nhóm người, mỗi cái đều là thiên tài trong thiên tài a. Hậu sinh khả úy a. Phó tông chủ tán thán nói. Sự tình không có tuyệt đối, có lẽ mới phù hợp thiên đạo đi. Thủy Vô Ngân nhìn lấy nằm tại thứ 666 giai cái vị kia nhị phẩm thiên kiêu, cũng không nhịn được cảm khái nói. Rầm rầm rầm, ba ngày sau, đột nhiên, Minh Thiên Thê một trận rung động, mọi người theo đốn ngộ bên trong tỉnh dậy, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tòa đài cao. Chương 739, Vận khí nghịch thiên. Tất cả mọi người tỉnh lại, không chỉ là thứ 999 trên bậc Long Huyết chiến sĩ, toàn bộ Minh Thiên Thê lên chiến sĩ, đều từ đó đánh thức. làm những cái kia ngã trên mặt đất đệ tử, từ dưới đất bò dậy, nhìn đến thứ 999 giai minh thiên thê lên, đứng đầy người, trong lòng không khỏi kinh hãi. Ha ha ha, các ngươi cuối cùng vẫn không có khiến ta thất vọng, không uổng công ta như thế cố gắng cổ vũ các ngươi. Quách Nhiên đứng lên, gặp Long Huyết chiến sĩ, toàn bộ đều bước lên thứ 999 giai, lại nói khoác mà không biết ngượng mà nói. Cùng tồn tại thứ 666 giai đệ tử. Nhìn Quách Nhiên liếc một chút, cũng không khỏi đến âm thầm bội phục, chỉ là này tấm da mặt, đã cơ hồ có thể thiên hạ vô địch. Âm âm bỗng nhiên toàn bộ minh thiên thê chấn động, tại 999 giai phía trước, xuất hiện một cái to lớn đài cao. Đài cao chừng trăm dặm vuông, phía trên bao trùm lấy phong cách cổ xưa phù văn, to lớn hùng vĩ, uy thế dồi dào. Hô, tại mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẩn, thấy hoa mắt, cả người vậy mà thối lui ra khỏi minh thiên thê. Cái gì? Chúng ta lại bị truyền tống đi ra rồi. Cái kia phần thưởng của chúng ta đâu? Cốc Dương không khỏi rất là bất mãn. Lúc này minh thiên thê lên tất cả mọi người bị truyền tống đi ra, bọn họ lúc này đứng tại trưởng viện nhóm chỗ to lớn trên đài cao, chỉ có thể xa xa nhìn lấy minh thiên thê. Các ngươi thì thỏa mãn đi, nếu như không có Long Trần cùng bốn đại thiên kiêu, các ngươi làm sao có thể lên đến đi thứ 999 giai? Các ngươi là cùng bọn hắn năm người nhờ, tại thứ 999 trên bậc, các ngươi lấy được chỗ tốt, vượt xa tưởng tượng của các ngươi, hài tử, làm người biết được đủ. Một cái lão trưởng viện không khỏi mở miệng nói. Thật sự là lòng tham không đáy, lại còn muốn đi rút lấy bảo vật, khiến cái này trưởng viện cấp cường giả. Có chút dở khóc dở cười. Ông, bỗng nhiên thứ 999 trên bậc, xuất hiện dị động, Long Trần bọn người trước người, xuất hiện một cái chùm sáng, hết thảy năm cái, vừa tốt đối ứng năm người. Nguyên lai căn cứ minh thiên thê pháp tắc, tuy nhiên để Long Huyết chiến sĩ nhóm chiếm cái tiện nghi, nhưng là bảo vật là không tiện. Hồ Thủy Quan Chí trong tay nhiều hơn một cái chiếu lấp lánh lân giáp, mỗi một cái lân phiến đều chỉ có tiểu to bằng móng tay, phía trên mang theo thiên nhiên đường vân, thần quan thiểm thước, xem xét thì là đồ tốt. Mã đức, cải trắng tốt đều bị heo ủi, đồ chó hoang vận khí ngược lại tốt. Long Trần trong lòng không khỏi âm thầm chửi mắng. Cái này ngu ngốc đã lấy được một kiện cực kỳ cường đại lân giáp, xem ra thuộc về thượng phẩm pháp khí. Thủy Quan Chí trên mặt hiện lên một vệt kinh hỉ, bỗng nhiên cắn nát ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ tại cái kia lân giáp phía trên, cái kia lân giáp lên phù văn sáng lên, cứ như vậy biến mất. Long Trần biết, loại cấp bậc này pháp khí, cần tích huyết nhận chủ, cho bảo vật đánh lên lạc ấn, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, hiển nhiên cái này ngu ngốc kiếm lợi lớn. Hồ cái thứ hai xuất thủ là Triệu Vô Cực, trong tay hắn nhiều hơn một thanh roi dài, dài chín thước bảy tấc, là một thanh roi mềm. Roi mềm không biết dùng tài liệu gì chế tạo, quanh thân hiện ra ánh sáng màu đỏ phù văn, tại roi thân bên trên qua lại du động, giống như có sinh mệnh đồng dạng, linh động dị thường, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Đồng dạng cũng là thượng phẩm pháp khí. Ông Triệu Vô Cực hơi vung tay bên trong roi dài, hư không chấn động, phản phất muốn bị một roi rút mở đồng dạng, uy thế mười phần dọa người. Ba, nhưng là cái kia Triệu Vô Cực hiển nhiên chưa bao giờ dùng qua mềm binh khí, cây roi huy vũ vài cái, kết quả không cẩn thận, bị roi sao quất vào trên trán, rút ra một đạo thật sâu rãnh máu. Máu tươi chậm rãi tràn ra, đau Triệu Vô Cực nhe răng trợn mắt. Mọi người không khỏi lại giật mình vừa buồn cười, giật mình là, cái này roi dài vậy mà như thế lợi hại, tùy tiện phá vỡ Triệu Vô Cực phòng ngự, buồn cười chính là, đường đường một đời thiên kiêu, vậy mà dùng binh khí trong tay chính mình có thể thương tổn được chính mình. Triệu Vô Cực trên mặt một trận khó coi, cái này là một thanh binh khí tốt, thế nhưng là hắn không cần đến, hơn nữa còn là màu đỏ, rõ ràng là nữ tử binh khí. Ngay sau đó Chung Vô Diễm cũng xuất thủ. Để Chung Vô Diễm sắc mặt có chút khó coi chính là, trong tay nàng nhiều hơn một thanh to lớn vô cùng cự phủ. Cái kia cự phủ vừa xuất hiện, tuy nhiên Chung Vô Diễm đã sớm chuẩn bị, vẫn như cũ tay trầm xuống, rìu đầu nện ở trên bậc thang, tia lửa tung tóe. Búa quá lớn, đúng là thượng phẩm pháp khí cấp bậc bảo vật, nhưng là đối Chung Vô Diễm đến nói không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể quay đầu lại thí luyện kết thúc, nhìn xem có thể hay không cùng Huyền Thiên Đạo Tông đổi được lớn nhất chính mình vật hữu dụng. Cùng trước đó Triệu Vô Cực một dạng, hai người binh khí tuy nhiên là đồ tốt, nhưng là so sánh ít lưu ý, có thể đổi được ngang cấp bảo vật, xác suất không cao, cho nên hai người tâm tình cũng không quá tốt. Hô, chỉ thấy Nhạc Thiên Sơn đại thủ xâm nhập chùm sáng, lại kéo trở về thời điểm, mọi người không khỏi ngẩn ngơ, trong tay hắn vậy mà nhiều một cây cỏ diệp. Cây cỏ mọc ra hai thước, dày có nửa tấc, tựa như là một cây đoạn kiếm đồng dạng, biên giới hiện lên răng cưa hình, chủ thể lên, mang theo quỷ dị đường vân. Thiên kiếm thảo, lại là thiên kiếm thảo, Nhạc Thiên Sơn bỗng nhiên cười ha ha, cùng trước đó lãnh ngạo hắn, hoàn toàn là hai người. Long Trần nhìn đến cái kia một cây cỏ diệp thời điểm, liền nhìn ra cái kia thảo lai lịch, thiên kiếm thảo chính là một loại kỳ vật, trời sinh mang theo kiếm đạo ý chí. Có thể cung cấp người tham ngộ, đối thân là kiếm tu Nhạc Thiên Sơn tới nói, vậy đơn giản là trời ban bảo vật. Thì liền xa xa Nhạc Tử Phong, trong đôi mắt cũng mang theo một vệt vẻ hâm mộ, thứ này đối với kiếm tu có trí mạng dụ hoặc, nó bên trong ẩn chứa thiên đạo chi lực, nếu như có thể tìm hiểu ra đến, nghe nói có thể bắt được thành thần cơ hội. Tuy nhiên thần, đã là một loại truyền thuyết, người nào cũng chưa từng thấy qua, nhưng là thiên kiếm thảo, đúng là mỗi một cái kiếm tu tha thiết ước mơ bảo vật. Mắt thấy bốn người, ba người đều rút được thượng phẩm pháp khí, Nhạc Thiên Sơn càng là rút được chính mình chuyên chúc bảo vật. Long Trần một chút yên tâm không ít, nơi này toàn bộ đều là đỉnh cấp bảo vật A, Long Trần thân thủ thăm dò vào chùm sáng bên trong, tuy nhiên biết rõ, nơi này tất nhiên là Minh Thiên Thê Lên, bảo vật tối cao cấp địa phương, nhưng là Long Trần vẫn như cũ có chút tâm thần bất định, mò tới một vật, cũng không có lôi ra tới. Không phải dây, ân, cũng không phải đai lưng, xuất thủ mềm mại đầy co giãn, à, phía trên lại còn có dây thừng nhỏ, gập ghềnh, nhất định là cực kỳ phức tạp phù văn ấn ký, ha ha, lúc này tuyệt đối là bảo bối, có lẽ là cực phẩm bảo bối, Long Trần đại hỉ. Thân thủ đem món đồ kia lôi ra đến. Làm món kia bảo bối vừa xuất hiện, mặc kệ Minh Thiên Thê Lên, vẫn là bên ngoài đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Màu đỏ, từ đỉnh cấp thiên tạm ti dệt thành, phía trên vẽ lấy hai đầu tinh xảo chim nhỏ, nhìn qua sinh động như thật, biên giới còn có hai cái thật nhỏ dây đỏ. Bụng. Cái yếm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người choáng váng, cái kia rõ ràng là nữ nhân áo lót, căn bản cũng không phải là bảo vật gì, càng không phải là cái gì pháp khí. Không có bất kỳ cái gì ba động, cũng là phổ phổ thông thông quần áo. Ha ha ha ha. Trong lúc nhất thời vô số cười tiếng vang lên, Long Trần đường đường một đời thiên kiêu. Trong tay mang theo một kiện cái yếm, bộ kia biểu tình khiếp sợ, thực sự quá có lực sát thương. Tất cả mọi người cười, duy độc một cái người không có cười, phó tông chủ nhìn lấy cái kia cái yếm, trên mặt hiện lên tất cả đều là kinh hãi. Phải biết. Thứ 999 trên bậc xuất hiện bảo vật, độ bỏ đi xác suất không đủ một phần 100.000, phó tông chủ xem thêm rất nhiều lần thí luyện rồi, trước sau cùng nhau, chứng kiến qua mấy triệu đệ tử rút lấy bảo vật. Thế nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này, phải biết cường giả, bản thân thì có khí vận gia thân, nếu không đã sớm chết yểu. Cho dù là phổ thông đệ tử, chỉ cần có tư cách tham gia thí luyện, đều là có đại khí vận người, mà lại tại Minh Thiên Thê Lên. Bản thân thì có một loại khí vận gia trì. Qua nhiều năm như vậy, mấy triệu đệ tử tham gia thí luyện, chỉ có một người tại thứ 333 giai thời điểm, rút đến qua đồ bỏ đi. Mà thứ 666 giai thời điểm, chưa bao giờ xuất hiện qua đồ bỏ đi, phó tông chủ lật xem qua ghi chép, mấy trăm giới bên trong cũng không có người tại thứ 666 giai từng chiếm được đồ bỏ đi. Thế mà thứ 999 giai, đã là tối cao cấp khen thưởng. Đồ bỏ đi xuất hiện xác suất cơ hồ là không có. Tuy nhiên không có tư cách quan sát còn lại bốn vực ghi chép, riêng là phó tông chủ tin tưởng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đồ bỏ đi. Một lần là trùng hợp, hai lần là kỳ tích, như vậy lần thứ ba tính là gì? Nghịch thiên. Chẳng lẽ nói, cái này Long Trần lạ, không có khả năng, dạng này người, là không thể nào sống sót mới đúng. Phó tông chủ đại nhân bỗng nhiên biến đến có chút kinh nghi bất định lên. Ha ha ha, Long Trần, cái này cái yếm không tệ a. Trước đó ngươi không phải đạt được đai lưng a, không bằng ngươi đem cái này cái yếm cũng mặc vào đi, để cho chúng ta kiến thức một chút, Chung Vô Diễm bỗng nhiên cười ha ha nói. Bất quá trong thanh âm cười trên nỗi đau của người khác, cũng làm người ta có chút không thoải mái. Ta không xuyên qua cái đồ chơi này, muốn không Chung đại tiểu thư, ngươi cho ta làm mẫu một chút, thứ này làm sao mặc đi, Long Trần nói xong trực tiếp cầm trong tay cái yếm ném cho Chung Vô Diễm. Chung Vô Diễm sầm mặt lại, để cho nàng một nữ nhân trước mặt mọi người làm mẫu mặc yếm, đây là một loại nhục nhã, Bạch Chung Vô Diễm vung tay lên, một đạo cương phong đem cái kia cái yếm đánh cho bột mịn, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần nói, lưu manh bại hoại, vô sĩ chi cực. Mẹ nó, ngươi nhục nhã lão tử thì không lưu manh. Ngươi so lão tử cao hơn đi nơi nào? Long Trần giận dữ. Bất quá trên mặt lại hiện lên một vệt bất mãn nói, làm gì phát cơn giận như thế đâu, không phải liền là thử một chút nha. Lại nói, lại không để ngươi cởi quần áo thử, ngươi có thể bên ngoài thử a, không có ý tứ ở trước ngực thử, có thể dùng phía sau lưng thay thế a, dù sao ngươi trước ngực cùng phía sau lưng một dạng bình, hiệu quả đều là giống nhau, mọi người ngẩn ngơ, cái này Long Trần miệng quá độc đi, không ít người nghe Long Trần mà nói, mắt không khỏi chủ hướng Chung Vô Diễm trước ngực nhìn lại, quả nhiên vùng đất bằng phẳng, không một chút chập trùng. Đường Uyển Nhi cười đã không được. Mộng Kỳ thì lắc đầu, Long Trần cũng là một kẻ lưu manh tổ tông, cái này Chung Vô Diễm cũng thật là muốn chết, trào phúng Long Trần, ngươi tu luyện 100 năm, cũng không chiếm được một điểm tiện nghi a, đi chết, Chung Vô Diễm nổi giận, một quyền đối với Long Trần đập tới, cũng không gặp nạn là làm sao động đến, thì đã đến Long Trần trước mặt, tốc độ quá nhanh, để mọi người giật mình, quả nhiên bốn đại thiên kiêu, không có một cái nào là người yếu. Chung Vô Diễm một quyền đánh ra, trên nắm tay hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, liền hư không đều bị một cổ năng lượng kỳ dị xé mở. Phát ra chói tai tiếng xé gió. Long Trần gặp cái kia quyền đầu khác thường, không có đón đỡ, dưới chân khẽ động, người nằm ngang dời mấy trượng, tự như là bị một sợi dây thừng dùng sức kéo kéo đi qua đồng dạng, căn bản không phù hợp cơ học nguyên lý, Chung Vô Diễm một quyền thế mà thất bại. Tại sao muốn đi chết? Ngươi như thế, bình, nhạc nữ nhân còn sống, ta chết làm gì? Long Trần lắc lắc đầu nói. Chung Vô Diễm tức đến xanh mét cả mặt mày, vừa muốn bạo phát toàn lực, bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước đài cao vị trí chính trung tâm, dâng lên một cái bàn nhỏ, trên bàn xuất hiện một cái khoảng một tấc cao hộp ngọc. Chí bảo xuất hiện, mọi người một tiếng kinh hô. Chương 740, một lòng quảng bốn. Làm cái kia cái bàn nhỏ xuất hiện, Long Trần bọn người trước tiên xông lên đài cao, hiện tại bọn hắn đều hiểu, đây chính là Minh Thiên Thê Chung cực phần thưởng. Tuy nhiên không biết cái kia tiểu đựng trong hộp phải là cái gì, nhưng là lúc này xuất hiện, liền xem như ngu ngốc cũng biết đó là cái gì. Vòi rồng nước, Long Trần vừa mới hướng lên đài cao, đột nhiên một đạo to lớn thủy long trên không trung hình thành, há to miệng, đối với Long Trần vọt tới. Long Trần lạnh hừ một tiếng, biết là thủy quan chí xuất thủ, linh nguyên vận chuyển, bao vây lấy nắm đấm. Một quyền đối với cái kia đạo thủy long đập tới. Phốc, cường đại thủy long, bị Long Trần một quyền đạp nát, giọt nước bay đầy trời rơi, ngưng tụ ra cung khải tinh Long Trần, lực lượng đã không thể so sánh nổi. Lúc trước hắn ngăn cản cái này khó chơi thủy long, cần phí một phen khí lực, chủ nếu là bởi vì cái kia thủy long sẽ hấp thu Long Trần lực lượng, suy yếu Long Trần công kích. Nhưng là ngưng tụ ra cung khải tinh về sau, mặc dù chỉ là vừa mới hóa tinh, nhưng là Long Trần đã cảm thấy mình đối lực lượng chưởng khống, càng thêm cường đại. Vừa mới một quyền kia, tất cả lực lượng ngưng mà không phát. Để Thủy Long không thể nào mượn lực, thì một quyền vỡ nát nó. Cái này khiến Thủy Quan Chí kinh hãi, hắn không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, Long Trần lực lượng vậy mà biến đến to lớn như thế, chẳng lẽ hắn lần trước cố ý giấu nghề. Hậu thổ chi tường bỗng nhiên quát to một tiếng, Triệu Vô Cực đại thủ tại trên mặt đất vỗ, Long Trần trước người một đạo to lớn tường đất, chặn Long Trần đường đi. Làm Long Trần vừa muốn kiểm tra một chút tường này vách tường cường độ lúc, bỗng nhiên một đạo quyền phong, gào thét mà đến, để Long Trần trong lòng rung lên, một quyền nghênh đón. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một quyền đánh nát cái kia đạo quyền phong, người vậy mà không tự chủ được hướng sau lùi lại ba bước. Long Trần trong lòng giật mình, vừa mới một kích này là Chung Vô Diễm phát ra, Long Trần nghĩ không ra, lực lượng của nàng, vậy mà như thế cường đại. Suy, bỗng nhiên một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, đâm về Long Trần phía sau lưng, tới quá nhanh, làm Long Trần kịp phản ứng lúc, mũi kiếm cơ hồ đã chỉ đến Long Trần lưng. Long Trần căn bản không có bất luận cái gì thời gian cân nhắc, bản năng hướng bên cạnh lóe lên, tránh khỏi cái này sắc bén một kích. Bất quá mũi kiếm đã phá vỡ Long Trần quần áo, kém một chút liền muốn làm bị thương Long Trần. Người bên ngoài toàn bộ đều mộng, làm sao bốn đại thiên kiêu, đồng thời đối mặt Long Trần, đây là ý gì? Có ý tứ gì? Long Trần lạnh lùng mà nhìn trước mắt bốn người nói, lúc này, thế mà còn hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy, Ngươi là một con lợn sao? Ta nói qua, chiến trường này không phải ngươi cái kia tới. Trí nhớ của ngươi cứ như vậy kém. Dế nhủi vĩnh viễn là dế nhủi, tuy nhiên nhất thời vận khí không tệ, bò lên trên cái kia độ cao, nhưng là thì không có nghĩa là ngươi có tư cách cùng chúng ta sánh vai. Hiểu chưa? Thủy Quan Chí cười lạnh nói. Triệu Vô Cực nói, Long Trần, thức thời thì cút nhanh lên đi, tuy nhiên ta vô cùng muốn đánh nằm bẹp ngươi một trận, nhưng là hiện tại còn không phải lúc, không muốn chết, thì xéo đi nhanh lên. Chung Vô Diễm cũng lạnh lùng thốt, bây giờ rời đi, ngươi còn có thể giữ lại như vậy một tia hèn mọn tôn nghiêm, nơi này bảo vật, theo ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi có thể đi. Một mực không nói gì Nhạc Tử Phong, lúc này cũng lạnh lùng mở miệng nói, vừa mới ta đã hạ thủ lưu tình, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi căn bản trốn không thoát. Bốn người vậy mà đồng thời nhằm vào Long Trần. Hiển nhiên muốn đem Long Trần đá ra tranh đoạt hàng ngũ, rồi quyết định bảo vật thuộc về. Sự tình vậy mà diễn biến đến trình độ này, để phía ngoài tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, Long Trần đồng thời đối mặt bốn đại thiên kiêu, chỉ có thể ảm đạm lui ra. Thế nhưng là kết quả này, để rất nhiều người đều vô pháp tiếp nhận, đây cũng quá khi dễ người, bốn đại thiên kiêu đều là Huyền Thiên Đạo Tông đứng đầu nhất nhân vật, làm sao có thể liên thủ đối phó một cái cùng giai người. Làm như vậy có hơi quá đi, thứ 36 biệt viện đệ tử, gặp Long Trần bị ngăn cản cản. Có chút tức giận nói. Ngu ngốc, làm sao lại qua? Cái kia Long Trần không phải thích trang bức a. Người khác nhìn hắn không thuận mắt, đuổi hắn xéo đi, cũng là bình thường, có cái gì quá phận địa phương. Còn lại biệt viện đệ tử, không khỏi giễu cợt nói. Răng rắc ta, bỗng nhiên xương vỡ vụn thanh âm, nương theo lấy một tiếng hét thảm, ngay tại người kia vừa mới nói xong, một vị Long huyết chiến sĩ, vọc thẳng đi qua, một quyền nện ở mũi của hắn xương lên. Máu tươi vẩy ra. Nói chuyện chú ý một chút, không nên vũ nhục lão đại của chúng ta, nếu như không phải là bởi vì ngươi mặc lấy thân này ra. Ngươi đã là một cổ thi thể, vị kia Long huyết chiến sĩ lạnh lùng thốt. Khinh người quá đáng, ngươi cũng dám động thủ đánh người, Long huyết chiến sĩ vừa động thủ, bị đánh người lập tức không làm, một đám người vọt lên. Dừng tay, bỗng nhiên một vị trưởng viện đại nhân nghiêm nghị quát nói, hiện tại có sức lực đùa nghịch uy phong. Tại Minh Thiên thê lên, làm sao không thấy các ngươi uy phong như vậy, đều cút về. Long huyết chiến sĩ lạnh hừ một tiếng, trở lại đội ngũ của mình, người kia bị một quyền đem mặt đập sập đi vào, tuy nhiên không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là máu và nước mắt cùng lưu. Mười phần chật vật mất mặt. Nhưng nơi này trường hợp không đúng, bọn họ tuy nhiên nhiều người, nhưng là không dám lên đến đây, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống cái này giọng điệu. Long Trần hắn. Có thể bị nguy hiểm hay không, Đường Uyển Nhi có chút lo lắng nói, tẩu tử yên tâm đi, đây chính là lão đại là vô địch, coi như bốn đại thiên kiêu lại như thế nào. Quách Nhiên ngược lại là mười phần tự tin nói. Ở cái này Long huyết quân đoàn trong mắt mọi người, Long Trần đã không phải là một người, mà chính là một cái thần, một cái bất bại chiến thần, bọn họ so bất luận kẻ nào đều đối Long Trần có lòng tin. Loại này lòng tin, tại linh hồn của bọn hắn bên trong, đã thâm căn cố đế. Lão đại là vô địch. Quách Nhiên những lời này, còn lại phân viện đệ tử nghe được, đều khịt mũi coi thường, mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, phải biết bốn đại thiên kiêu, cũng có chính mình vô số người sùng bái. Bọn họ chỗ lấy không có mở miệng, là bởi vì thứ 36 phân viện những thứ này, nông dân quá mức giả mang, một câu không đúng liền tiến lên động thủ đánh người, cùng bọn hắn loại này động khẩu không động thủ quân tử, không tại một cái cấp bậc lên, cảm giác cùng bọn hắn đối thoại, là một loại làm nhục. Phó tông chủ đại nhân một mực không có lên tiếng, cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là nhìn về phía trước mấy cái thân ảnh, rơi vào trầm tư. Lúc này Long Trần bị bốn người chặn đường đi, trên mặt hiện lên một vệt khinh thường cười lạnh nói, các ngươi chỗ lấy liên hợp lại đối phó ta, là bởi vì các ngươi sợ hãi ta, đây chính là bốn đại thiên kiêu. Các ngươi tôn nghiêm đâu? Sợ hãi ngươi? Đánh rắm, ngươi thì tính là cái gì? Triệu Vô Cực cái thứ nhất đứng dậy phẫn nộ quát. Long Trần không có phản ứng đến hắn, tiếp tục nói, bốn người các ngươi người, đều đối những người khác giải rất nhiều. Đối với người khác chiêu số, công pháp, thói quen đều hiểu rõ vô cùng. Nhưng là ta khác biệt, các ngươi không hiểu rõ ta, càng không biết ta chân chính sâu cạn, nhất là ta trước một bước bước lên thứ 999 giai Minh Thiên Thê, để cho các ngươi sợ hãi. Các ngươi sợ hãi sau cùng ta sẽ nhận được bảo vật, chỗ lấy các ngươi thì thương lượng xong, bảo vật vừa xuất hiện, thì ưu tiên đem ta loại bỏ, sau đó bốn người lại tranh đoạt. Nếu như các ngươi thật tự tin, các ngươi thật kiêu ngạo, thì sẽ không như thế làm, nếu như mang trong lòng niềm tin vô địch, làm thế nào có thể lo lắng những thứ này? Rồng sinh rồng. Phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động, cả ngày tại những cái kia cáo già gia hỏa dạy bảo dưới, các ngươi cũng đều biến đến như vậy dối trá. Con đường tu hành, vốn chính là ngươi tranh ta đoạt, cái này không gì đáng trách, có cái gì không dám thừa nhận. Rõ ràng muốn ăn, còn muốn trang ra bản thân cao nhã, một bộ cố mà làm, ẩm ờ buồn nôn bộ dáng, cần gì chứ? Lão tử đem lời thả nơi này, bảo vật là lão tử, ai muốn cùng ta đoạt, lão tử thì đánh gãy hắn năm chi, khù khù, có ít người, chỉ có thể cắt đứt tứ chi. Long Trần bỗng nhiên cảm giác nói sai, không nói chuyện đã nói ra ngoài. Cũng không có cách nào thu hồi. Người bên ngoài, nghe được Long Trần mà nói, gương mặt vẻ cổ quái, trước đó còn nói ra dáng, vô cùng có đạo lý, nói thế nào nói liền xuống nói đây. Lưu manh, vô lại, đồ vô sĩ, Chung Vô Diễm nghiến răng nghiến lợi, nàng đương nhiên có thể nghe ra, câu nói sau cùng cũng là nhằm vào nàng. Vậy cũng so với các ngươi những thứ này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử mạnh, tối thiểu lão tử dám làm dám chịu, Long Trần cười lạnh nói. Thủy Quan Chí, Triệu Vô Cực, Chung Vô Diễm, Nhạc Thiên Sơn bốn người sắc mặt cực kỳ khó coi, Long Trần mà nói, cực điểm nhục nhã, là trần trụi rút mặt của bọn hắn. Long Trần nói không sai, bọn họ muốn đem Long Trần đá ra, nguyên nhân chủ yếu cũng là kiêng kỵ Long Trần, đối với Long Trần bọn họ biết đến quá ít. Mà bốn người bọn họ đều giao thủ qua, đều hiểu rõ, đều tự hỏi cùng bọn hắn cạnh tranh, chính mình nắm chắc lớn hơn một chút, nhưng là nhiều Long Trần biến số này, thì để trong lòng bọn họ không chắc nhi. Tuy nhiên Long Trần nói là sự thật, nhưng là bọn họ không muốn thừa nhận, bây giờ bị Long Trần cưỡng ép để lộ bộ mặt thật sự, đều trong lòng tức giận, sát cơ dâng lên. Bốn người liếc nhau một cái, bọn họ trong nháy mắt đã đạt thành một loại chung nhận thức. Bọn họ không có ý định loại bỏ Long Trần, bọn họ muốn đem Long Trần mệnh lưu tại nơi này. Nếu như là một người giết Long Trần, có thể sẽ bị nghiêm khắc trừng phạt, nhưng là bốn người đồng loạt ra tay, đem Long Trần đánh giết, như vậy pháp bất trách chúng, Huyền Thiên Đạo Tông tuyệt đối sẽ không đem bọn hắn tất cả mọi người nghiêm trị, cho nên bọn họ đối Long Trần sinh ra ý quyết giết. Đi mẹ nó, lại còn mưu đồ bí mật giết lão tử, bỗng nhiên Long Trần bóng người, tại bốn người ánh mắt trao đổi thời điểm, giống như một đạo quỷ mị vọt tới bốn người trước người, vung tay lên mà qua. Ba ba ba ba, một bàn tay lớn, cấp tốc theo trên mặt của bọn hắn đập qua, tốc độ quá nhanh, bốn cái thanh âm tự như là một thanh âm đồng dạng. Cái gì? Huyền Thiên Đạo Tông theo đệ tử đến chưởng viện, miệng đều trương lớn đến cực hạn, thậm chí có thể theo trong mồm, nhìn đến dạ dày đồ ăn ở bên trong. Bọn họ trong đôi mắt lộ ra vô tận kinh hãi, Long Trần vậy mà một bàn tay, đồng thời quất bốn người cái tát, ai cũng không có đào thoát, một người một chút. Mặt mũi này đánh cho quả thực thần kỳ kỹ năng, vừa ra tay đồng thời rút bốn đại thiên kiêu cái tát, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Tuy nhiên Long Trần cái tát thần kỹ, đã luyện đến quỷ thần khó đoán cấp độ, nhưng là có thể đồng thời rút trúng bốn người, trên thực tế đối Long Trần cũng là một cái cực lớn khiêu chiến, hơn nữa còn cần bốn người phối hợp, mới hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Chủ yếu là bốn người, ánh mắt giao lưu thời điểm, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Long Trần cũng dám xuất thủ trước, mà Long Trần càng đem U Minh quỷ ảnh bộ vận chuyển tới cực hạn. Mà lại cái tác chi thuật, thuần lấy nhục nhã làm chủ, không có sát khí càng không sát ý, cho nên bốn người không có sinh ra cảm ứng, kết quả đồng thời trúng chiêu. Hoàn thành giới tu hành cái tác trong lịch sử một cái hành động vĩ đại, có thể nói đây là một cái mốc lịch sử thức ghi chép. Trên mặt cũng không đau, bốn người hơi ngây ngốc một chút, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát, thiên đạo hòa minh hiện lên, kinh khủng sát cơ, xông thẳng lên trời. Long Trần, ngươi phải chết. Bốn người toàn nổi giận. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,